Bạn đang nghe truyện Thôn Phệ Cổ Đế tập 85 trên website audiosai.net. Mình là Hà Thu, cộng tác viên của Hội Mê Truyện. Chúc bạn nghe truyện vui vẻ. Tay cầm hỗn độn thôn phệ thương, một đường quét ngang, không khỉ có thế địch. Tô Thần cũng không tin, không cách nào bức ra hầu hoàng đi ra, đến bây giờ hắn cũng không nghĩ tới, đường đường thần thú, tử kim cốt hầu tộc hầu hoàng không chiến mà e sợ. Hắn nhất định muốn tìm ra hầu hoàng nhất chiến. Bởi vì hoàn cảnh hạn chế, làm đến hầu hoàng căn bản là không có cách rời đi tử kim cốt cốc, coi như tử kim cốt thung lũng vực như thế nào lớn, hắn cũng không tin không cách nào khóa chặt hầu hoàng vị trí. Một đường dết tới tử kim cốt cốc chỗ sâu nhất, máu tươi nhuộm đỏ toàn bộ tử kim cốt cốc, hầu hoàng y nguyên không tuyển chọn xuất hiện, cũng để cho Tô Thần nhận thức lại, tại cái gọi là thần đạo trước mặt, cái gọi là sinh mệnh càng là coi thường. Một đầu thông hướng chân trời thiên thê, vượt ngang ở trong thiên địa. Ngay tại lúc này, hầu hoàng thanh âm đột nhiên tại Tô Thần trong đầu vang lên. Tô Thần, trước mặt ngươi chỗ chứng kiến thiên thê chính là chí bảo luân hồi cửu trọng thiên, ngươi có dám đạp vào, bản hoàng liền tại cửu trọng thiên chi đỉnh chờ ngươi, nếu là không dám, có thể lăn, ha ha ha, ha ha ha ha, ha ha ha ha ha. Luân hồi cửu trọng thiên. Tô Thần đại khái hiểu hầu hoàng ý tứ, nói cho cùng hầu hoàng là nhìn đến chính mình có chút thực lực, không nguyện ý mạo hiểm nhất chiến, dù sao mình sáu đại huyết luân, có thể ngăn cản được ngụy thần cảnh thần uy trấn áp, đã đủ để uy hiếp tử kim cốt hầu tộc. Không có gì bất ngờ xảy ra lời nói, hầu hoàng đơn giản là muốn nhờ cái gọi là luân hồi cửu trọng thiên trấn áp chính mình, không có khả năng lui. Lần này hắn đến đây, chính là muốn thuận lợi trấn áp hầu hoàng, đồng thời nghĩ muốn nhờ cùng hầu hoàng nhất chiến, đến trùng kích tự thân cực hạn, hy vọng có thể thuận lợi tấn cấp đến nửa bước thần đạo cảnh. Luân hồi cửu trọng thiên, một bước một trọng thiên. Tại Tô Thần trước mặt, thứ một chiếc thang trời mênh mông dồi dào, tản ra làm người sợ hãi khí tức, muốn là gặp phải người khác, khẳng định đã lựa chọn từ bỏ, duy chỉ có Tô Thần, trong ánh mắt tràn ngập kiên định. Tô Thần có thể cảm thụ được đi ra, trước mặt luân hồi cửu trọng thiên, xa xa áp đảo chính mình từng tại Đông Hoang học viện, chỗ thượng thiên kiếp bậc thang, mặc cho ai đều không thể ngăn cản chính mình. Đạp vào cái thứ nhất thiên thê, xuất hiện trước mặt một đạo thông thiên không gian cửa đá, khí thế dồi dào, ẩn chứa hủy thiên diệt địa luân hồi khí tức, bao phủ bốn phía. Liền không chút suy nghĩ, chính mình trực tiếp đặt chân luân hồi tầng thứ nhất, thân ảnh biến mất tại không gian cửa đá trong nháy mắt, liền xuất hiện tại một cái mênh mông trong không gian, tứ phía đều là từng tòa điêu khắc sinh động như thật thạch tượng, mỗi một tòa thạch tượng đại biểu cho một vị yêu thú, hung thần ác sát, có chừng trăm tòa yêu thú thạch tượng, bách thú ngửa mặt lên trời cùng vang lên, phát ra trận trận gào rú, rung động toàn bộ thương khung, Tô Thần chẳng sợ hãi, tay cầm hỗn độn thôn phệ thương, thương chỉ luân hồi. Lão đại, ta tới giúp ngươi. Có lòng tin sao? Yên tâm. Tiểu bàng bóng người trong nháy mắt xuất hiện, không ngừng mà tăng vọt, trong nháy mắt đã trở thành mấy chục mét thân hình khổng lồ, chính là thái ngục thôn thiên thú bản thể, cũng là năm đó thượng cổ thời đại đỉnh cấp thần thú, vệ cổ tộc tộc trưởng huyết mạch duy nhất. Tô Thần đã biết, vệ cổ tộc tộc trưởng ngục thôn, cũng chính là tiểu bàng phụ thân bị thánh vực giam giữ, đến mức nguyên nhân, không cần nhiều suy đoán, hắn đều đã rõ ràng. Không có gì bất ngờ xảy ra lời nói, cũng là bởi vì thái ngục thôn thiên thú đẳng cấp. Ngửa mặt lên trời phát ra hét dài một tiếng, rung động bốn phía, từng luồng cực kỳ khủng bố lực xuyên thấu, trong nháy mắt xuyên thấu trăm tòa thạch tượng. Nguyên lai là sóng âm. Tô Thần đại khái hiểu luân hồi nhất trọng thiên công kích, đối với tiểu bàng tới nói xác thực không có bất kỳ cái gì tính khiêu chiến, theo trăm tòa yêu thú thạch tượng thét dài bị tiểu bàng áp chế, Tô Thần xuất hiện trước mặt cái thứ hai thiên thê, không chút do dự. Lập tức đặt chân cái thứ hai thiên thê, đồng dạng xuất hiện đạo thứ hai không gian cửa đá. Làm Tô Thần đặt chân không gian cửa đá, thân ảnh biến mất đồng thời, liền coi như là chân chính tiến vào luân hồi nhị trọng thiên, tiểu bàng thì đứng tại Tô Thần trên bờ vai, ánh mắt đồng dạng ngưng trọng nhìn lên trước mặt hết thảy. Lít nha lít nhít con kiến trải rộng toàn bộ mênh mông không gian, nhìn đến Tô Thần tê cả da đầu, một cổ tin tức đã tiến vào Tô Thần trong đầu, trước mặt con kiến chính là luân hồi thí thần hai chữ bản thân đã nói rõ rất nhiều vấn đề. Thương chỉ luân hồi, Tô Thần trên mặt y nguyên không có sợ hãi chút nào, hầu hoàng nghĩ muốn nhờ luân hồi cửu trọng thiên ngăn trở mình tốc độ, chỉ có ba chữ, không có khả năng. Không có chút nào lãng phí thời gian, Tô Thần chỉnh thân ảnh trong nháy mắt thoát ra ngoài, một người một thú đồng thời bắt đầu quét ngang lên. Lão đại, luân hồi thí thần kiến là không chết. Tô Thần cũng phát hiện sự tình tính nghiêm trọng, bởi vì vô luận hắn cùng tiểu bàng như thế nào đánh giết luân hồi thí thần kiến. Không có bất kỳ cái gì một cái luân hồi thí thần kiến vẫn lạc, nói cách khác, tại đặc thù hoàn cảnh bên trong, những thứ này yêu thú đều là bất tử chi thân. Cái này phiền phức lớn, chính mình cùng tiểu bàng liền xem như tươi sống mệt chết, tin tưởng cũng vô pháp chém giết những thứ này luân hồi thí thần kiến, đây chỉ là cái gọi là luân hồi nhị trọng thiên mà thôi. Nên làm như thế nào mới có thể thuận lợi giết ra ngoài, leo lên luân hồi tam trọng thiên, đối mặt vô tận luân hồi thí thần kiến, Tô Thần sắc mặt càng ngày càng ngưng trọng. Vận dụng huyết tế đồ. Cảm giác cũng rất không có khả năng, bởi vì theo Tô Thần, những thứ này luân hồi thí thần kiến là không chết, liền xem như chính mình vận dụng huyết tế đồ, thông phệ cũng là có hạn, muốn là luân hồi nhị trọng thiên bên trong luân hồi thí thần kiến vô tận tuôn ra, liền xem như tươi sống mệt chết chính mình, cũng như cũ không cách nào giết ra ngoài. Đã giết không chết, như vậy chỉ có thể để luân hồi thí thần kiến không dám nhích lại gần mình, nghĩ tới đây Tô Thần, lập tức triệu hồi ra dị hỏa phần hoang bàn, mỗi loại dị hỏa tại dị hỏa phần hoang bàn bên trong nhảy lên, phóng xuất ra thuộc về mỗi người dị hỏa uy năng. Tô Thần mượn nhờ dị hỏa phần hoang bàn, trong nháy mắt bố trí ra dị hỏa phần hoang trận, khủng bố dị hỏa uy năng thuận thế bao trùm tự thân, chính như hắn suy đoán đồng dạng, không có bất kỳ cái gì một cái luân hồi thí thần kiến dám tới gần tự thân nửa bước. Lạnh lùng nhìn lấy bốn phía, ngẫm lại xem như thế nào mới có thể đầy đủ xông phá luân hồi nhị trọng thiên, thuận lợi bước vào luân hồi tam trọng thiên. Lão đại, có phải hay không là nơi xa hư không cái kia luân hồi thí thần kiến? Theo tiểu bàn chỗ chỉ, Tô Thần đã thuận lợi nhìn đến, nơi xa hư không một cái luân hồi thí thần kiến, cùng xung quanh công bọn họ luân hồi thí thần kiến hoàn toàn khác biệt, toàn thân màu vàng óng, có từng đạo màu đỏ đường vân, chẳng lẽ đây cũng là luân hồi thí thần kiến nghĩ hoàng? Dị hỏa phần hoang trận mở đường, Tô Thần bóng người trong nháy mắt thoát ra ngoài, tại dị hỏa phần hoang trận khủng bố uy năng bao trùm dưới, xác thực không có bất kỳ cái gì một cái luân hồi thí thần kiến dám tới gần. Liên tục thi phát triển không gian thúng di, Tô Thần cũng là không muốn cho Nghĩ Hoàng bất cứ cơ hội nào, liên tục thi triển mấy chục cái không gian thúng di, tại Nghĩ Hoàng còn chưa kịp phản ứng thời điểm, Tô Thần bóng người đã đảo mắt mà tới. Người ra thương động, đồng thời dị hỏa trực tiếp ùng ùng kéo đến dũng mãnh lao tới, vì thì là có thể thuận lợi đánh giết Nghĩ Hoàng. Tô Thần vốn cho là luân hồi thí thần kiến Nghĩ Hoàng thực lực hội rất cường đại, nhưng chưa từng nghĩ đến, Nghĩ Hoàng thân thể không nhúc nhích, còn giống như bị dừng lại đồng dạng, băng lãnh bá đạo hỗn độn thôn phệ thương, hung hăng xuyên thấu Nghĩ Hoàng thân thể. Nghĩ Hoàng thân thể trong nháy mắt biến mất, theo sát lấy bốn phương tám hướng tất cả luân hồi thí thần kiến cũng đồng dạng biến mất, Tô Thần thật dài thở phào, xem ra chính mình cùng tiểu bàng suy đoán là đúng. Tùy theo xuất hiện cái thứ ba thiên thê, Tô Thần cũng thuận lợi tiến vào luân hồi tam trọng thiên. Luân hồi tam trọng thiên, luân hồi tứ trọng thiên, luân hồi ngũ trọng thiên, luân hồi lục trọng thiên, Tô Thần mang theo tiểu bàng từng cái thuận lợi đặt chân, rất nhanh liền đạp vào cái thứ bảy thiên thê, tiến vào luân hồi thất trọng thiên trong không gian. Lặng ngắt như tờ mênh mông không gian, chỉ có Tô Hạo một người đứng vững vàng ở trong thiên địa. Tô Hạo. Tô Thần ánh mắt lập tức động lại, hắn 100% khẳng định, trước mặt cái gọi là Tô Hạo, khẳng định không phải thật sự Tô Hạo, mà là mình tâm ma, không sai, cũng là tâm ma không thể nghi ngờ. Năm đó ở bàn U Thành, chính mình giác tỉnh đế cốt, nguyên bản võ đạo một đường hội xuôi gió xuôi nước, cũng là bởi vì đi ngang qua Tô Hạo, nhìn đến chính mình giác tỉnh đế cốt, liền cưỡng ép bóc ra, đồng thời còn phế bỏ chính mình huyết luân. Có thể nói như vậy, Tô Hạo chính là hắn trong cả đời lớn nhất cừu hận, hắn đều có thể về sau hàng hàng, Tô Thần tuyệt đối không ngờ rằng, sẽ ở chỗ này gặp phải chính mình tâm ma. Bất đắc dĩ cười cười, chính mình vẫn là không có để xuống đoạn này cừu hận, bằng không lời nói, hắn sẽ không gặp phải chính mình tâm ma, nói cho cùng vẫn là không có chém giết Tô Hạo. Lúc trước chính mình muốn là trực tiếp tiến về ma vực, tin tưởng Tô Hạo liền sẽ không chạy mất, hắn chưa bao giờ nghĩ tới, Tô Hạo không chỉ có là luân hồi giả, càng là đến từ thánh vực chúa tể luân hồi giả, hiện tại hối hận đã vô dụng. Tô Hạo luân hồi cửu anh chúa tể, năm đó đem chính mình thân thể chém thành chín đại phân thân, phân biệt tán tại chín thanh tán thiên quan bên trong, chính mình chỉ là chém giết bên trong một miệng tán thiên quan bên trong phân thân, còn lại tám đại phân thân không hề động. Tô Thần, ngươi tại ta trong mắt, mãi mãi cũng là đồ bỏ đi, ta chính là thánh vực chúa tể, chờ ta nguyên thần ngày sau dung hợp bất luận cái gì một bộ phân thân, liền có thể quay về thánh vực, mà ngươi chỉ có thể bị áp chế tại nho nhỏ thiên hoang đại lục, ta sẽ cho ngươi biết, giữa ngươi và ta chênh lệch đến cùng lớn đến bao nhiêu. Không chỉ là ngươi, liền xem như ngươi tất cả tộc nhân, đều lại bởi vì ngươi mà mất đi tính mạng, chỉ cần ngươi bây giờ quỳ xuống hướng ta thần phục, đem tán thiên quan trả lại cho ta, có lẽ. Ầm ầm. Không giống nhau Tô Hạo tiếp tục nói nhảm, Tô Thần bóng người đã biến mất tại nguyên chỗ, người chưa tới, khủng bố sát ý đã cuồn cuộn mà đến, trong tay hỗn độn thôn phệ thương thẳng tiến không lùi, một chút mũi thương cuốn sạch lấy bốn phương tám hướng. Hắn cùng Tô Hạo ở giữa ân oán không thể tiêu trừ, chỉ có sinh tử, coi như biết rất rõ ràng trước mặt Tô Hạo, chỉ là hắn tâm ma, Tô Thần cũng áp chế không nổi trong lòng sát ý. Trước chém giết tâm ma, mới có thể hoàn thiện chính mình, báo thù là một chuyện, tuyệt đối không thể để cho tâm ma ảnh hưởng chính mình. Theo một mặt khác giảng, Tô Thần rất là may mắn mình có thể leo lên luân hồi cửu trọng thiên, đồng thời tiến vào luân hồi thất trọng thiên trong không gian. Tô Thần thế công giống như độc xà, băng lãnh trong hai mắt đều là sát ý lao nhanh, đến mức Tô Hạo mặt trầm như băng, ánh mắt sát ý không so Tô Thần thiếu, rốt cuộc hắn là Tô tộc thiên chi con cưng, ngày sau càng là có thể danh chấn đại lục, hết thảy đều bị Tô Thần chỗ hủy. Trọng yếu nhất là, Tô Thần lại còn hủy đi hắn một bộ phân thân, mang đi một miệng tán thiên quang, hai người bọn họ ở giữa ân oán không chết không thôi, chỉ có giết hại mới có thể trấn áp hết thảy. Hai người thế công trong nháy mắt đánh nhau. Hai người thế công không ngừng mà va chạm, không có chút nào thủ hạ lưu tình. Tô Thần tâm lý rất rõ ràng, liền xem như tâm ma, cũng bởi vì luân hồi thất trọng thiên đặc thù hoàn cảnh, làm đến Tô Hạo thực lực tăng vọt, rốt cuộc tâm ma theo chính mình thực lực, mà không phải Tô Hạo tự thân thực lực. Chính mình thực lực càng mạnh, tâm ma liền càng mạnh, thậm chí có khả năng vượt qua chính mình, rất nhanh Tô Thần cũng chứng nhận điểm này. Tô Hạo tâm ma thực lực xác thực cường hãn, muốn là đổi lại trong hiện thực Tô Hạo, chỉ sợ ngay cả mình một chiêu đều ngăn cản không nổi. Tô Hạo thế công vô cùng cuồng dã, từng cơn sóng liên tiếp, rất rõ ràng chính là muốn đưa Tô Thần vào chỗ chết, trong tay hỗn độn thôn phệ thương, không ngừng mà phun ra nuốt vào mà ra, hai người chiến đấu trong nháy mắt bão tố thăng lên. Tâm ma là đánh không chết, đây cũng là Tô Thần lo lắng nhất địa phương, bởi vì trước mặt Tô Hạo, bản thân liền là chính mình cừu hận biến thành. Từng luồng Phật tức tại thân thể bốn phía nhấp nhô, lấy Phật môn thần thông phá tâm ma, có điều rất nhanh Tô Thần liền phát hiện, còn là mình suy nghĩ nhiều, cho dù là Phật môn thần thông đều không có một chút tác dụng nào. Đối mặt Tô Hạo điên cuồng oanh kích, Tô Thần vậy mà liên tiếp lui về phía sau, tâm ma là bất tử chi thân, đồng thời so chính mình thực lực đều cường đại hơn, bất kể có hay không nguyện ý tin tưởng, chỉ cần một mực tiếp tục đánh, chính mình khẳng định sẽ bị tâm ma giết chết. Tô Thần, ta đã vừa mới nói qua, ngươi ở trước mặt ta chỉ có thể là đồ bỏ đi. Đồ bỏ đi mãi mãi cũng là đồ bỏ đi, hôm nay ngươi chấp cánh khó thoát. Các loại trào phúng cùng khinh miệt ào mà đến, Tô Thần lại là cười lạnh không thôi, hắn đương nhiên minh bạch tâm ma ý nghĩ, đơn giản cơ hồ là muốn triệt để chọc giận hắn. Chính mình không cách nào chém giết tâm ma, mà tâm ma lại có thể chém giết chính mình. Thật là vô cùng đau đầu một việc, tuyệt đối không thể tiếp tục như vậy đi xuống, bằng không lời nói, hậu quả khó mà lường được. Trên đỉnh đầu trong nháy mắt ngưng tụ ra sáu đại huyết luân, bắt đầu hình thành mênh mông vòng xoáy, lấy bất biến ứng vạn biến, sáu đại huyết luân hình thành vòng xoáy vậy mà bắt đầu hung hăng thôn phệ tâm ma. Tô Thần ý tứ rất đơn giản, đã Tô Thần là mình tâm ma, như vậy chỉ cần phải mượn sáu đại huyết luân đến thôn phệ chính mình, tương đương với thôn phệ tâm ma, có thể nói như vậy, Tô Thần cách làm rất là mạo hiểm, rốt cuộc thôn phệ chính mình hơi không cẩn thận liền sẽ rơi vào chỗ vạn kiếp bất phục, băng lãnh bá đạo thôn phệ, từng tầng bao phủ tự thân. Tô Thần chỗ lấy dám làm như thế nguyên nhân thực sự cũng là bởi vì thể nội ẩn chứa hỗn độn thể, đồng thời còn có tự thân tu luyện hỗn độn thôn phệ quyết, muốn là đổi lại người khác khẳng định không dám. Mượn nhờ hỗn độn thôn phệ quyết cùng thôn phệ huyết luân, Tô Thần cố nén thể nội truyền đến từng trận đau đớn. Chính tại điên cuồng công kích tâm ma Tô Hạo, liền liền thụ trọng thương, mặt mũi tràn đầy lửa giận lại không có biện pháp nào, rốt cuộc hắn chỉ là tâm ma, mà không phải chân chính Tô Hạo, Tô Thần cố tìm đường sống trong chỗ chết, lấy thôn phệ chính mình biện pháp đến hủy diệt hắn. Xác thực là vô cùng có hiệu quả. Tô Thần, đợi ta nguyên thần dung hợp phân thân, chính là chém giết ngươi ngày, ngươi chờ xem, ha ha ha, ha ha ha ha, ha ha ha ha ha. Nhìn lấy tâm ma biến mất, Tô Thần cũng là thở phào, luân hồi cửu trọng thiên thật sự là không đơn giản, một trọng so một trọng đáng sợ, còn lại luân hồi bát trọng thiên cùng luân hồi cửu trọng thiên, không biết gặp được cái gì. Tô Thần ánh mắt phá lệ kiên định cùng ngưng trọng, biết rất rõ ràng sau cùng hai tầng nguy cơ trùng trùng. Lại không có chút nào lui bước, nhất định phải tiến về. Nhìn lấy xuất hiện trước mặt cái thứ 8 thiên thê, Tô Thần liền không chút suy nghĩ, trực tiếp đặt chân thiên thê, thân ảnh biến mất đồng thời, một nói không gian cửa đá xuất hiện. Làm Tô Thần vượt nhập không gian cửa đá trong nháy mắt, đồng dạng là mênh mông không gian, bất quá cùng trước đó cũng không giống nhau, ở cái này mênh mông trong không gian, thì là có lít nha lít nhít chính mình. Không sai, chính là mình. Lại là tâm ma. Khẳng định là rất không có khả năng sự tình, tâm ma là mình, hắn có thể lý giải, nhưng là hắn có một loại trực giác, trong không gian ẩn chứa vô số chính mình, khẳng định không phải mình tâm ma. Lão đại, Luân hồi bát trọng thiên, có phải hay không là cái gọi là luân hồi chồng lên? Vì sao như thế nói? Tô Thần rất là kinh ngạc, tự hồ không nghĩ tới, tiểu bàn hội biết luân hồi bát trọng thiên luân hồi chồng lên, suy nghĩ một chút nói không chừng còn thật có khả năng. Tiểu bàn suy nghĩ một chút, nói ra, rồi theo ta tu vi càng ngày càng cao, giống như trong đầu của ta xuất hiện rất nhiều, ta trước đó không biết sự tình, luân hồi cửu trọng thiên liền xuất hiện tại trong đầu của ta, tự hồ tại thượng cổ thời đại xuất hiện qua, thuộc về luân hồi bảo vật, đồng thời mỗi một tầng không gian, thực đều xem như một cái luân hồi thế giới, trường hợp như bây giờ luân hồi bát trọng thiên, chính là luân hồi chồng lên hình thành chính mình, xem như hư huyễn luân hồi chính. Mình, lão đại, ngươi phải cẩn thận. Gật gật đầu, Tô Thần đại khái hiểu tiểu bàn ý tứ, cái này luân hồi chí bảo thật đúng là đầy đủ biến thái, hầu hoàng đến cùng là từ nơi nào được đến. Đối mặt như thế luân hồi bát trọng thiên, Tô Thần cũng là kiên dè không thôi, không thể nào làm được không sợ. Vô số chính mình, vậy mà toàn bộ đều là đỉnh phong phong hào đại đế, từng cái mặt không biểu tình, cùng chính mình giống như đúc, giống như từng mặt tấm gương đồng dạng. Tiểu bàn, phải chăng có biện pháp giải quyết? Lão đại, luân hồi bát trọng thiên mặc dù là luân hồi chồng lên, bất quá đối với võ giả tự thân tới nói, cũng là tu luyện tốt nhất cơ hội. Nghe đến tiểu bàn lời nói, Tô Thần ánh mắt nhất thời sáng lên, hắn loáng thoáng đã đoán được tiểu bàn ý tứ. Không sai, nơi này cũng rất là thích hợp bản thân tu luyện, rốt cuộc hiện tại hắn, tu vi đã ổn định tại đỉnh phong phong hào đại đế, khoảng cách nửa bước thần đạo, cũng chỉ là tướng kém một bước mà thôi. Vốn là nghĩ đến, nhìn xem cùng hầu hoàng nhất chiến, phải chăng có thể thuận lợi đột phá tự thân cực hạn, theo phong hào đại đế cảnh đột phá đến nửa bước thần đạo. Hầu hoàng lại căn bản không dám chiến, đồng thời nghĩ muốn nhờ luân hồi cửu trọng thiên đến trấn áp chính mình. Muốn là mình có thể mượn nhờ luân hồi cửu trọng thiên, thuận lợi hoàn thành tự thân đột phá cũng là rất không tệ sự tình. Lão đại, luân hồi chồng lên lợi hại như thế, bọn họ đều là ngươi luân hồi ảnh thu nhỏ, dựa theo trong đầu của ta truyền thừa ký ức, chỉ cần lão đại có thể thủ trụ bản tâm là đủ. Truyền thừa ký ức, tiểu bàn đến từ phệ cổ tộc, cũng là phệ cổ tộc hoàng tộc huyết mạch duy nhất, theo tu vi không ngừng mà tăng lên, truyền thừa ký ức lại không ngừng địa bị khai phát đi ra, lập tức ngồi xếp bằng, Tô Thần minh bạch tiểu bàn ý tứ, nơi này đều là mình luân hồi ảnh thu nhỏ, toàn bộ đều là luân hồi chồng lên, chính mình lấy bất biến ứng vạn biến, trấn thủ chính mình bản tâm, tin tưởng luân hồi chồng lên căn bản là không có cách thương tổn tới mình, thậm chí chính mình còn có thể mượn luân hồi chồng lên đột phá tự thân. Nhất định phải nắm chắc thời cơ. Tiểu bàn thì là biến mất không thấy gì nữa, hắn biết rõ tình huống bây giờ, lão đại chỉ có thể dựa vào chính mình, bất luận ngoại lực gì đều không được, đồng thời hắn cũng tin tưởng lão đại nhất định có thể làm đến. Ngưng thần tĩnh khí, cố thủ bản nguyên. Tô Thần trên đỉnh đầu bắt đầu ngưng tụ ra thôn phệ huyết luân, tổ long phượng huyết vòng, ma kiếm huyết luân, sát thần huyết luân, bất hủ huyết luân, thời không huyết luân, sáu đại huyết luân lượng vòng lấy, phóng xuất ra từng luồng huyết luân khí thế. Lần này vô luận như thế nào, đều muốn thuận lợi xông phá tự thân cực hạn, theo phong hào đại đế cảnh đột phá đến nửa bước thần đạo, trong ánh mắt kiên định chậm rãi đóng lại. Bốn phương tám hướng vô số Tô Thần ảnh thu nhỏ, toàn bộ hướng về Tô Thần hung hăng công kích mà đến, ùn ùn kéo đến bóng người trong nháy mắt bao trùm Tô Thần. Một cái điệp gia một cái, líp nha líp nhít Tô Thần ảnh thu nhỏ trải rộng toàn bộ mênh mông không gian, hơn trăm triệu. 10 tỷ. Căn bản đếm không hết, ngược lại cũng là vô số Tô Thần, nhìn đến để người tê cả da đầu. Luân hồi cửu trọng thiên trước, hầu hoàng bóng người dần dần xuất hiện, nhìn lên trước mặt luân hồi chí bảo, liền hắn đều không dám tùy ý đạp lên thiên thê, bởi vì hắn biết rõ, mỗi một cái luân hồi thế giới đến cùng có nhiều đáng sợ, có thể đi vào không thể ra, riêng là luân hồi thất trọng thiên cùng luân hồi bát trọng thiên. Đến bây giờ đều thổn thức không thôi, hắn thực sự không nghĩ ra, một cái phong hào đại đế, lại có thể không nhìn hắn thần uy, cho nên hắn không có lựa chọn nhất chiến. Không biết có phải hay không là qua quá mức an ổn, bây giờ hắn đã không có bất luận cái gì huyết tính, muốn là đổi lại đã từng hắn, coi như biết rõ phong hào đại đế, có thể chống lại chính mình, như củ hội không chút do dự xuất thủ. Hầu hoàng cười. Lạnh lùng trong ánh mắt đều là ẩn chứa lao nhanh như biển sát ý, lạnh lùng nói ra, vì vây ở luân hồi cửu trọng thiên, hẳn phải chết không nghi ngờ, đây là ngươi tự tìm. Đến mức vấn đề mặt mũi, hầu hoàng căn bản không quan tâm. Hắn tự thân đột phá đến ngụy thần cảnh đã nhiều năm, tại tử kim cốt hầu tộc bên trong, có được chí cao vô thượng địa vị. Luân hồi tầng thứ 8 bên trong. Tô Thần bóng người đã triệt để không nhìn thấy, bốn phương tám hướng khắp nơi đều là Tô Thần ảnh thu nhỏ, giống như thiêu thân lao vào lửa giống như điên cuồng vọt tới, Lít nha lít nhít tô thần ảnh thu nhỏ, tần hình thành trùng điệp chướng. Chính vị trí trung tâm. Ngồi xếp bằng tô thần, trên đỉnh đầu ngưng tụ ra sáu đại huyết luân, bao phủ tự thân. Không chủ động xuất thủ, bởi vì tô thần minh bạch luân hồi tầng thứ 8 tình huống, vô luận chính mình như thế nào xuất thủ, tin tưởng đều không thể hủy diệt tất cả luân hồi chồng lên. Chỉ có lấy tự thân phá luân hồi chồng lên, thể nội đã bắt đầu vận chuyển hỗn độn thôn phệ quyết, sau lưng hình thành hỗn độn kim thân, bao phủ tô thần tự thân. Dần dần, tô thần vậy mà tiến vào một cái đặc thù cảm ngộ bên trong, luân hồi chồng lên cảm ngộ, đồng thời tự thân vậy mà cũng có thể bắt đầu phục chế chính mình luân hồi ảnh thu nhỏ. Liền tô thần đều không có phát hiện. Trên đỉnh đầu hắn hư không vậy mà cưỡng ép mở ra một cái huyết luân, bên trong thì là ẩn chứa tô thần tự thân hư huyễn, thấy không rõ đoán không ra. Thời gian trôi qua. Hai ngày thời gian đảo mắt mà qua. Giờ phút này, tô thần đột nhiên mở hai mắt ra, bộc phát ra hai đạo tinh quang, băng lãnh bá đạo thanh âm xuyên thấu tầng tầng luân hồi ảnh thu nhỏ, vang vọng toàn bộ luân hồi tầng thứ 8. Phục chế. Phục chế. Không sai, tô thần cũng là mượn nhờ luân hồi chồng lên, ngưng tụ ra thuộc về mình cái thứ 7 huyết luân, cũng chính là cái gọi là phục chế huyết luân. Nắm giữ 7 cái huyết luân theo thứ tự là thôn phệ huyết luân, tổ long phượng huyết vòng, ma kiếm huyết luân, sát thần huyết luân, bất hủ huyết luân, thời không huyết luân cùng phục chế huyết luân. Tô thần rất rõ ràng, chính mình ngưng tụ ra phục chế huyết luân đến cùng ý vị như thế nào. Phục chế huyết luân có thể phục chế võ giả cùng yêu thú khí tức, công pháp, bí thuật, thần thông, thậm chí tăng lên tới cực hạn, còn có thể phục chế huyết mạch cùng thần thể, có thể nói là phục chế hết thảy. Từng cái phỏng chế ra chính mình, vậy mà bắt đầu dung hợp luân hồi điệp gia. Vừa sải bước ra, tô thần giống như vượt qua vô tận luân hồi, trong nháy mắt theo luân hồi tầng thứ 8 vượt qua đến luân hồi cửu trọng thiên, quả nhiên như hắn suy đoán, hầu hoàng cũng không tại cái gọi là luân hồi cửu trọng thiên. Mênh mông không gian, ẩn chứa vô tận luân hồi, tô thần mượn nhờ luân hồi chồng lên, ngưng tụ ra cái thứ 7 huyết luân, cũng minh bạch luân hồi cửu trọng thiên bản thân cũng không phải là bảo vật, mà chính là một cổ luân hồi bản nguyên khí tức. Trước đó hắn ngưng tụ phục chế huyết luân, tu vi vậy mà không có thuận lợi đột phá đến nửa bước thần đạo, lần này nhất định phải thuận lợi trùng kích đến nửa bước thần đạo. Trên đỉnh đầu ngưng tụ ra 7 đại huyết luân, bên trong bất hủ huyết luân bắt đầu dung hợp 4 phía luân hồi. Tô thần ý tứ rất đơn giản, chính là muốn mượn nhờ bất hủ huyết luân rời đi dung hợp toàn bộ luân hồi cửu trọng thiên, hình thành toàn mới huyết luân, đến đề thăng huyết luân đẳng cấp. Luân hồi. Bất hủ. Một mực canh giữ ở luân hồi cửu trọng thiên bên ngoài hầu hoàng, chờ đợi tô thần vẫn lạc, lại phát hiện hai ngày thời gian, tô thần khí tức y nguyên lưu tại luân hồi cửu trọng thiên bên trong, vẫn chưa vẫn lạc. Chuyện gì xảy ra? Khẳng định là không thể nào sự tình. Tô thần làm sao có khả năng tại luân hồi cửu trọng thiên bên trong không chết rơi, kiên trì lâu như vậy thời gian, chẳng lẽ cũng là bởi vì hắn tự thân có được 6 cái huyết luân? Ầm ầm. Ngay lúc này, trước mặt luân hồi cửu trọng thiên, vậy mà bắt đầu phát ra từng trận gào thét, lao nhanh như tàu biển hồi khí khí tức, thuận thế bao trùm toàn bộ tử kim cốt cốc. Bá đạo mênh mông luân hồi khí thế, hướng thẳng đến hắn trấn áp mà đến. Mặt mũi tràn đầy hoảng sợ, tràn ngập chấn kinh, các cao nhìn chằm chằm một màn trước mắt, muốn không phải tận mắt nhìn thấy, hắn chắc chắn sẽ không tin tưởng. Bất kể có hay không nguyện ý tin tưởng, hắn đều vô cùng minh bạch, dẫn động luân hồi cửu trọng thiên thiên địa dị tượng, nhất định cũng là hai ngày trước đặt chân luân hồi cửu trọng thiên tô thần. Hắn, đến cùng là như thế nào làm đến? Hiện tại hầu hoàng rất là hầu hoàng, biết sớm như vậy, còn không bằng cùng tô thần nhất chiến, coi như tô thần có thể không nhìn thần uy áp chế, tin tưởng nghĩ muốn nhờ 6 đại huyết luân, đền bù phong hào đại đế cùng thần đạo ở giữa chênh lệch, hoàn toàn là chuyện không có khả năng. Như thế nào ngăn cản? Hiện tại hắn liền xem như muốn ngăn cản, đều đã không cách nào làm đến. Chỉ có thể trơ mắt nhìn luân hồi cửu trọng thiên bộc phát ra đinh tai nhức óc gào thét. Mặt mũi tràn đầy hoảng sợ là không thể làm gì, đợi đến tô thần rời đi luân hồi cửu trọng thiên, nhất định phải chém giết người này, vô luận nỗ lực đại giới cỡ nào. Hầu hoàng không cách nào rời đi tử kim cốt cốc, vốn chỉ muốn mượn nhờ luân hồi cửu trọng thiên tiến hành tuyệt sát, lại không nghĩ tới lại là một kết quả như vậy. Luân hồi cửu trọng thiên, để cửu trọng thiên luân hồi không gian, toàn bộ luân hồi lực lượng toàn bộ tuôn hướng tô thần. Mà luân hồi bản nguyên thì là ẩn chứa cửu trọng thiên luân hồi không gian bên trong. Tô thần ý tứ rất đơn giản, chính là muốn mượn nhờ bất hủ huyết luân thôn phệ luân hồi bản nguyên, làm đến chính mình bất hủ huyết luân tấn cấp. Muốn là vừa mới bắt đầu thời điểm, hắn xác thực không có 10 phần lòng tin, nhưng là tình huống bây giờ hoàn toàn khác biệt, Theo hắn mượn nhờ luân hồi chồng lên ngưng tụ ra phục chế huyết luân, tin tưởng như cũ có thể thôn phệ luân hồi đến tấn cấp bất hủ huyết luân. Bất hủ huyết luân cùng luân hồi bắt đầu nhanh chóng dung hợp, muốn so trước đó Tô Thần ngưng tụ phục chế huyết luân nhanh hơn nhiều, trước sau vẫn chưa tới 2 canh giờ, luân hồi bản nguyên đã bị triệt để thôn phệ dung hợp. Luân hồi bất hủ huyết luân, đây cũng là toàn mới tấn cấp huyết luân, lấy huyết luân dung hợp bất hủ bên trong, Tô Thần rất rõ ràng, theo chính mình thuận lợi ngưng tụ ra luân hồi bất hủ huyết luân, đối với mình đến nói cho cùng ý vị như thế nào. Luân hồi vĩnh hằng, không diệt bất hủ, liền xem như chính mình cũng có ngày vẫn lạc, nguyên thần cũng có thể trong nháy mắt dung nhập vào luân hồi bất hủ huyết luân bên trong, không cần tiến vào cái gọi là luân hồi bên trong, đối với võ giả tới nói, quả thực không muốn quá tốt. Trọng yếu nhất là, hắn thuận lợi ngưng tụ ra luân hồi bất hủ huyết luân, có thể một chiêu để cho địch nhân tiến vào luân hồi. Nói cách khác, hắn lần này tại luân hồi cửu trọng thiên ngưng tụ ra phục chế thần thông cùng luân hồi bất hủ huyết luân, đều là đẳng cấp tối cao huyết luân, đồng thời tại luân hồi bất hủ huyết luân ngưng tụ ra đồng thời. Tô Thần tu vi cũng một cách tự nhiên đột phá tự thân cực hạn, theo đỉnh phong phong hào đại đế cảnh thuận lợi tấn cấp đến nửa bước thần đạo, chánh thức nửa bước thần đạo. Nửa bước thần đạo cũng có được phân chia mạnh yếu, đồng dạng chia làm hạ vị, trung vị, thượng vị cùng đỉnh phong, hiện tại hắn chỉ là vừa mới tấn cấp đến hạ vị nửa bước thần đạo. Bất quá đối với Tô Thần tới nói, đây cũng là tốt nhất bắt đầu. Tin tưởng lấy hắn thiên phú và tiềm lực, theo tu vi thuận lợi đột phá đến hạ vị nửa bước thần đạo, sẽ rất nhanh trùng kích đến đỉnh phong nửa bước thần đạo, đến thời điểm liền có thể mượn nhờ thời không huyết luân bên trong hoàn chỉnh thời không quy tắc, đến trùng kích đến thần đạo cảnh, dù là chỉ là ngụy thần cảnh cũng là đủ. Tô Thần có chuyện một mực nghĩ mãi mà không rõ, đã thời không huyết luân bên trong ẩn chứa lấy hoàn chỉnh thời không quy tắc, như vậy hắn huyết luân bên trong có phải hay không cũng đồng dạng ẩn chứa hoàn chỉnh quy tắc. Cái này còn không xác định, bởi vì muốn là mỗi người huyết luân bên trong đều ẩn chứa hoàn chỉnh quy tắc, nói cách khác, mỗi người đều có hy vọng, mượn nhờ huyết luân bên trong hoàn chỉnh quy tắc đột phá thần đạo, chỉ là vô số năm qua, theo chưa có người có thể làm đến qua, chính mình suy đoán là đúng hay sai, vẫn là cần thời gian đến nghiệm chứng. Huyết luân phải chăng chất chứa hoàn chỉnh quy tắc, tạm thời còn không biết rõ ràng. Hiện tại duy nhất có thể xác định sự tình chính là mình diễn sinh ra thời không huyết luân, khẳng định là ẩn chứa thời không quy tắc, chính mình tu vi chỉ cần có thể thuận lợi đột phá đến đỉnh phong nửa bước thần đạo, nhất định có thể mượn thời không quy tắc, bắt đầu trùng kích thần đạo cảnh. Theo Tô Thần thôn phệ luân hồi bản nguyên, tấn cấp luân hồi bất hủ huyết luân, làm đến luân hồi cửu trọng thiên đã triệt để sụp đổ biến mất, nói cách khác, thực cũng là luân hồi bất hủ huyết luân dung hợp luân hồi cửu trọng thiên. Ngươi là như thế nào làm đến? Nhìn lấy biến mất không thấy gì nữa luân hồi cửu trọng thiên, xuất hiện trước mặt nhân loại võ giả, Hầu Hoàng cố nén trong lòng chấn kinh mở miệng hỏi. Trực giác nói cho hắn biết, vừa mới còn tại luân hồi cửu trọng thiên, đã bị Tô Thần nắm giữ, đến mức Tô Thần là như thế nào làm đến, hắn nhưng lại không biết. Hầu Hoàng, ta muốn đánh với ngươi một trận. Chiến em gái ngươi. Tâm lý hung hăng mắng lấy, hắn đương nhiên có thể nhìn ra được, Tô Thần tại luân hồi cửu trọng thiên bên trong đã thuận lợi đột phá đến nửa bước thần đạo, Hầu Hoàng tâm lý rất là sợ hãi. Căn bản không dám đánh một trận. Mặc dù có chút mất mặt, có điều hắn lại tin tưởng mình trực giác, trước mặt nhân loại võ giả tuyệt đối không đơn giản. Nói ra, kệ Tô Thần, bản hoàng không có hứng thú đánh với ngươi một trận, ngươi bây giờ lập tức rời đi ta tộc địa, trước đó sự tình, bản hoàng có thể không truy cứu nữa. Ngươi đang uy hiếp ta. Ánh mắt lập tức động lại, Hầu Hoàng tâm lý hung hăng mắng lấy, hận không thể đem trước mặt cái này nhân loại võ giả chém thành muôn mảnh, chỉ là Tô Thần biểu hiện được càng là bá đạo, hắn càng là không dám ra tay. Đến mức tử cốt quả đều có thể hiện tại từ bỏ, Hầu Hoàng không phải người ngu, đương nhiên có thể nhìn ra được, Tô Thần rõ ràng thì là cố ý đến gây chuyện, chính mình muốn là đáp ứng nhất chiến, hoàn toàn cũng là trúng bẫy rập. Càng nghĩ càng là hối hận, càng nghĩ càng là im lặng cùng không cam lòng, đây là nơi nào toát ra biến thái nhân loại, lại có thể thôn phệ luân hồi cửu trọng thiên. Đồng thời tại ngắn ngủi 2 ngày thời gian bên trong, thì thuận lợi theo phong hào đại đế tấn cấp đến nửa bước thần đạo. Không phải uy hiếp. Ta cho rằng ngươi cũng là uy hiếp. Xem như hoàn toàn phục. Cố ý gây chuyện, vô luận chính mình nói cái gì, đối phương đều là muốn nhất chiến. Rất là biệt khuất, bởi vì hắn thân là đường đường thần thú, dù là chỉ là trung vị ngụy thần cảnh, cũng đủ để quét ngang đại lục, rốt cuộc bây giờ đại lục phía trên, không có hắn thần thú tồn tại. Vô luận là phong hào đại đế vẫn là nửa bước thần đạo, tại hắn vị này thần thú trước mặt, đều là con kiến hôi đồng dạng tồn tại, duy chỉ có gặp phải Tô Thần loại này biến thái tồn tại. Càng là như thế, càng là kiên kỵ. càng là biệt khuất, càng là không dám ra tay. Hầu Hoàng tâm lý hít thở một hơi thật sâu, âm trầm sắc mặt đột nhiên nở rộ, vừa cười vừa nói, để ta cùng các hạ ở giữa vô ân không oán, làm gì nhất chiến. Các hạ muốn tự cốt quả, có thể cầm lấy đi. Lui bước, ẩn nhẫn. Nói cho cùng, Hầu Hoàng cũng là sợ hãi. Việc này muốn là nói đi ra, chắc chắn sẽ không có người lựa chọn tin tưởng, rốt cuộc thần thú thực lực còn tại đó, còn không phải nửa bước thần đạo có thể chống lại. Hiện tại đâu? Chết mà nhìn chằm chằm lấy trước mặt nhân loại võ giả, Hầu Hoàng sắc mặt càng ngày càng âm trầm, muốn nhiều khó coi có nhiều khó coi. Tô Thần lại là lắc đầu, vừa cười vừa nói, kẻ ta chỉ cần đánh với ngươi một trận, dù chết không tiếc, ngươi dù sao cũng là ngụy thần cảnh, muốn là cự tuyệt nữa, nhiều ít có chút không thích hợp. Trong tay xuất hiện hỗn độn thôn phệ thương, thương chỉ thương khung, Tô Thần trên thân bộc phát ra chiến ý tầng tầng tuôn ra, giống như thực chất giống như thượng cổ hung thú ngửa mặt lên trời gào thét. Muốn là hắn có thể rời đi Tử Kim Cốt Cốc, đại lục to lớn, tùy ý ẩn núp đến nào đó một chỗ, đối phương muốn khóa chặt chính mình tung tích, đều là chuyện không có khả năng. Duy chỉ có hiện tại, hắn tình huống rất là đặc thù. Bởi vì Tử Kim Cốt Cốc đặc thù hạn chế, hắn căn bản là không có cách rời đi Tử Kim Cốt Cốc nửa bước. Tử Kim Cốt thung lũng vực có hạn, vô luận hắn trốn đến nơi đâu, đều sẽ bị đối phương khóa chặt. Vốn cho là có thể mượn luân hồi cửu trọng thiên trấn sát đối phương, nhưng chưa từng nghĩ đến, không chỉ có không có thuận lợi chém giết, ngược lại bị đối phương thôn phệ luân hồi cửu trọng thiên, làm đến Tô Thần tu vi thuận lợi trùng kích đến nửa bước thần đạo, cho người khác làm áo cưới. Rất là bất đắc dĩ, càng nhiều vẫn là hối hận. Nhìn lấy khí thế như hồng Tô Thần, Hầu Hoàng càng phát ra sợ lên, sắc mặt âm trầm đến cực hạn. Đánh một trận. Hắn co dám. Bị Tô Thần trên thân bộc phát ra cái kia cổ kinh hải người khí thế, trực tiếp cho hù dọa. Hầu Hoàng tâm lý rất rõ ràng, hắn làm đường đường thần thú, dù là chỉ là trung vị ngụy thần cảnh, đều không cần sợ hãi bất luận cái gì nửa bước thần đạo, hoàn toàn là vô nghĩa sự tình. Nửa bước thần đạo cùng thần đạo ở giữa chênh lệch, giống như một đạo không thể vượt qua khoảng cách, thật rất khó vượt tới, cơ hồ không có bất kỳ cái gì võ học cùng bảo vật có thể đền bù giữa hai bên chênh lệch. Duy chỉ có hắn, đối mặt một vị nho nhỏ nửa bước thần đạo, vậy mà sợ hãi, căn bản không dám đánh một trận, việc này đối với hắn mà nói, tuyệt đối là vô cùng nhục nhã. Tô Thần, ngươi là có hay không có thể nói cho ta, ngươi vì sao muốn khiêu chiến ta? Đánh với ta một trận, đối ngươi không có bất kỳ cái gì chỗ tốt. Đây là Hầu Hoàng thực sự không nghĩ ra sự tình, bởi vì người bình thường cũng sẽ không nghĩ như vậy, rốt cuộc thần đạo uy hiếp còn tại đó, người nào dám tùy ý khiêu khích, một khi khiêu khích thất bại, sẽ trực tiếp bồi lên tính mạng mình. Chính là bởi vì như thế, theo Hầu Hoàng, đối phương hoàn toàn thì là cái người điên, một cái chính cống, không sợ trời không sợ đất người điên, hắn thực sự không có tất yếu trêu chọc dạng này người điên, vạn nhất một cái sơ sẩy, chính mình có chút tổn thất, hoặc là trực tiếp vẫn lạc, đến thời điểm liền hối hận cơ hội đều không có. Tuy nhiên hắn không tin mình hội bại, nhưng là mọi thứ đều có ngoại lệ, một khi ngoài ý muốn nổi lên, hắn vẫn lạc tại Tử Kim Cốt Cốc, liền là chân chính vẫn lạc. Đánh với ngươi một trận, chỗ tốt quá nhiều, đã từng ta chém giết qua hai vị thần thú, theo thứ tự là Tử Vong Cấm Địa Tử Vong Thao Thiết, Địa Ngục Kiếp Cấm Chi Địa Nghĩ Hoàng, bất quá khi đó ta thực lực không đủ thân thủ chém giết, chỉ có thể mượn nhờ ngoại lực, mà bây giờ ta thực lực đã đủ để khiêu chiến thần thú, ta nghĩ nhìn một chút, phải chăng có thể bằng vào tự thân thực lực chém giết ngươi. Ngươi chỉ là nghiệm chứng. Không sai. Hầu Hoàng tâm lý hung hăng mắng lấy, thậm chí đem Tô Thần 18 đời tổ tông đều ân cần thăm hỏi một lần, nói là người điên, còn thật là người điên, cùng chính mình vị này đường đường thần thú nhất chiến, cũng chỉ là muốn nghiệm chứng một chút, nhìn xem phải chăng có thể chém giết chính mình. Trọng yếu nhất là, Hầu Hoàng đồng thời không có chút nào hoài nghi, hắn thực sự không có nghĩ đến, Tô Thần lại có thể chém giết hai vị thần thú, hơn nữa còn là tại tự thân không đủ cường đại tình huống dưới. Muốn là người khác đối với hắn nói như thế, khẳng định sẽ khịt mũi coi thường, duy chỉ có mặt đối mặt trước cái tên điên này, hắn thực sự không nguyện ý tin tưởng, lại nhất định phải tin tưởng. Càng là như thế, càng là sợ hãi, càng là không dám đánh một trận. Không cần nghiệm chứng, ta khẳng định không phải ngươi đối thủ, ta nhận thua. Không chiến liền nhận thua, Hầu Hoàng cũng là bất đắc dĩ không thôi. Rất là phẫn nộ. Phàm là có chút biện pháp, hắn cũng không đến mức chật vật như thế, đối mặt như thế khiêu khích cùng nhục nhã, chỉ có thể lựa chọn ẩn nhẫn. Mặt mũi tràn đầy cười làm lành, tâm lý cũng đã ân cần thăm hỏi Tô Thần 18 đời tổ tông. Đã ngươi không dám, ta thì là cần ngươi thần phục, ngươi có bằng lòng hay không? Tô Thần đã nghĩ tới việc này, muốn là Hầu Hoàng có thể thần phục chính mình, theo mà tọa trấn tổ long tộc lời nói, như vậy liền chánh thức có thể làm được không có nỗi lo về sau. Hắn không có khả năng vĩnh viễn lưu tại tổ long tộc, hắn uy hiếp cũng không có khả năng vĩnh viễn tồn tại, luôn có không sợ chết người. Tổ long tộc nếu là có thể có Hầu Hoàng tọa trấn lời nói, như vậy hết thảy đều sẽ thuận lý thành chương, tin tưởng nhìn chung toàn bộ đại lục, lại không người dám khiêu khích tổ long tộc, rốt cuộc thần thú uy hiếp còn tại đó. Ta không cách nào rời đi Tử Kim Cốt Cốc tộc. Ta có thể giúp ngươi, đưa ngươi chuyển dời đến ta tổ long tộc, không người hội hạn chế ngươi cùng mệnh lệnh ngươi, ngươi chỉ cần giúp ta trấn thủ tộc nhân ta là được, như thế nào? Ta chỗ tốt. Chờ ta cảm ngộ quy tắc tấn cấp đến thần đạo, ta sẽ tiến về chúng thần chi mộ, mở ra thánh vực lồng giam, đến thời điểm thiên địa quy tắc khôi phục, ta sẽ giúp ngươi thăng cấp đến thần đạo đỉnh phong, để ngươi tấn cấp đến thánh vực. Không có bất kỳ cái gì hứa hẹn, bất quá Hầu Hoàng lại lựa chọn tin tưởng Tô Thần, một cái có thể đồng thời ngưng tụ 6 cái huyết luân, một cái có thể lấy phong hào đại đế khiêu chiến thần đạo, một cái đảm lượng nghịch thiên người, có gì hoài nghi. Quỳ một chân trên đất, Hầu Hoàng nói ra, lễ bái kiến chủ nhân. Không cần gọi chủ nhân, ngày sau gọi ta Tô Hoàng là được, ta sẽ nghĩ biện pháp mang theo ngươi tiến về tổ long tộc, ngày sau sự tình, ta tự sẽ an bài, mà ngươi tộc nhân cũng sẽ cùng theo ngươi toàn bộ chuyển dời đến tổ long tộc. Hầu Hoàng gật gật đầu, hỏi, Tô Hoàng, ta cần ký kết nguyên thần khế ước sao? Không cần. Hầu Hoàng tâm lý rất là chấn kinh, bởi vì hắn thực sự không có nghĩ đến, Tô Hoàng sẽ lựa chọn từ bỏ nguyên thần khế ước, rốt cuộc chỉ có ký kết nguyên thần khế ước, mới có thể khiến đến giữa bọn hắn quan hệ càng thêm kiên cố. Một khi chính mình có lòng phản loạn, khống chế lại Tô người hoàng gia, đến thời điểm Tô Hoàng sẽ rất bị động, mà Tô Hoàng lại như cũ lựa chọn từ bỏ, biết rõ Tô Hoàng là cố ý như thế, Hầu Hoàng vẫn còn có chút tâm phục khẩu phục, loại chuyện này không phải người nào đều có thể làm đi ra. Tô Hoàng, ta muốn mang cái con khỉ tiến về tổ long tộc. Người nào? Hơi kinh ngạc, bởi vì theo Tô Thần, Tử Kim Cốt Cốc bên trong cũng đều là Tử Kim Cốt Hầu tộc tộc nhân, đã Hầu Hoàng nói như thế, nói rõ cái này con khỉ không phải Tử Kim Cốt Hầu tộc. Tô Hoàng có chỗ không biết, hắn gọi Hầu Nhật Thiên, bản thể thập mục tán thần hầu, chính là tất cả hầu tộc bên trong, đẳng cấp tối cao hầu tộc, mà ta chuẩn bị mượn nhờ tử cốt quả luyện chế tử quả thần dịch, có thể tương trợ hắn đột phá đến thần đạo cảnh, từ đó bóc ra hắn thể nội huyết mạch, hội tụ song tộc huyết mạch, ta không chỉ có thể tấn cấp đến đỉnh phong ngụy thần cảnh, thậm chí đối với ngày sau võ đạo đều có trợ giúp rất lớn. Rất là kinh ngạc, Tô Thần tự hồ không nghĩ tới, Hầu Hoàng hội tụ tử cốt quả, cũng không phải là muốn chính mình nuốt, mà chính là lấy ra luyện chế tử quả thần dịch, đã có thể tương trợ nửa bước thần đạo đột phá thần đạo. Tự hồ có thể nhìn ra Tô Thần suy nghĩ trong lòng, Hầu Hoàng tiếp tục nói, Ê Tô Hoàng, thực không dám giấu giếm, tử quả thần dịch chỉ đối với chúng ta hầu tộc hữu dụng, đối với nhân loại võ giả là không có một chút tác dụng nào. Thì ra là thế, Tô Thần còn nghĩ đến, muốn là tử cốt thần dịch có thể tương trợ nửa bước thần đạo tấn cấp đến thần đạo, như vậy hắn cũng có thể nuốt tử cốt thần dịch. Mang ta đi nhìn xem cái này Hầu Nhật Thiên. Đúng, đi theo ta. Tô Thần đối cái này cái gọi là Hầu Nhật Thiên cảm thấy rất hứng thú, thập mục tán thần hầu, nhìn chung tất cả hầu tộc đứng đầu. Sao phong? Bị tám sợi xích sắt chết khóa lại Hầu Nhật Thiên, nhìn lên trước mặt đột nhiên xuất hiện hai người, lạnh lùng nói, Ê nhân loại. Rất. Bạn đang nghe truyện trên website audiosai.net. Tê là kinh ngạc, Hầu Nhật Thiên tự hồ không nghĩ tới, Hầu Hoàng vậy mà mang theo một cái nhân loại thấy mình. Từ khi hắn bị giam cầm đến nơi đây đến nay, chưa bao giờ tại Tử Kim Cốt trong cốc, gặp qua bất cứ một cái nhân loại, đây là lần đầu tiên lần thứ nhất. Trong tay xuất hiện một cái thập tuyệt đỉnh, Tô Thần lộ ra rất là kinh ngạc. Nguyên nhân rất đơn giản. Trong tay hắn thập tuyệt đỉnh, vậy mà phát ra mãnh liệt như thế ba động, theo không có bất kỳ người nào, có thể làm cho thập tuyệt đỉnh như thế, Hầu Nhật Thiên là cái thứ nhất. Tô Thần cười. Hắn cũng chưa từng nghĩ tới. Chính mình vị trí thứ 8 thập tuyệt tướng, vậy mà sẽ là một cái con khỉ, thập mục tán thần hầu, không tệ, rất là không tệ. Muốn là hắn nuốt tử cốt thần dịch đột phá đến thần đạo cảnh, phải chăng có hoàn cảnh hạn chế? Hẳn không có, bất quá Tô Hoàng, ngươi hẳn phải biết, đại lục phía trên tình huống bây giờ có nhiều hỏng bét, cho nên bất luận cái gì thần đạo xuất thủ, đều chỉ có thể điều động một lần thần lực, ta nói là chân chính thần lực, bất quá thần đạo không vận dụng thần lực, đơn thuần dựa vào lực lượng. Cũng đủ để quét ngang nửa bước thần đạo. Không có hạn chế, quả thực quá tốt. Đem hắn nhường cho ta, về sau ta sẽ cho ngươi tìm càng tốt hơn huyết mạch. Có thể. Hầu Hoàng cũng coi là cái quyết định thật nhanh người, đã lựa chọn thần phục Tô Thần, như vậy tuyệt đối sẽ không có bất kỳ dị tâm. Tô Thần cường hãn, hắn đã tận mắt chứng kiến. Hầu Nhật Thiên. Không tệ tên. Trợn mắt một cái, Hầu Nhật Thiên giễu cợt nói, "Ê, tên có tốt hay không, cùng ngươi có quan hệ. Mau mau cút ra lão tử tầm mắt, cẩn thận chọc giận lão tử, trực tiếp một chân dẫm chết ngươi." Cũng không để ý, Tô Thần vừa cười vừa nói, "Kỳ Hầu Nhật Thiên, ta muốn cùng ngươi nói khoản buôn bán, ngươi luyện hóa trong tay của ta thập tuyệt đỉnh, trở thành ta thập tuyệt đỉnh, ngày sau theo lấy ta, như thế nào?" "Ha ha ha, để lão tử theo ngươi." "Ha ha ha, ngươi có phải hay không lão tử bị con lừa đá?" "Ha ha ha ha, chết cười lão tử, ha ha ha ha, ha ha ha ha ha." Tự hồ nghe đến thế gian buồn cười nhất sự tình đồng dạng, Hầu Nhật Thiên thực sự nhịn không được trong lòng khinh bỉ cùng trào phúng, một cái nho nhỏ nửa bước thần đạo, vậy mà để hắn đi theo, đủ tư cách sao? "Hầu Nhật Thiên, ngươi chớ có làm càn." Khoát khoát tay, ngăn cản phẫn nộ Hầu Hoàng, Tô Thần y nguyên ý cười đầy mặt nhìn lấy khỉ ngày nói, "Để ta không phải nói đùa với ngươi." "Tiểu tử, lão tử biết ngươi không phải nói đùa, nhưng lão tử chắc chắn sẽ không đáp ứng ngươi, thì liền bên cạnh ngươi cái kia thần thú, đều mơ tưởng để lão tử theo, ngươi cho rằng ngươi dựa vào cái gì? Bằng một cái miệng sao? Ngươi nguyện ý ý nghĩ hảo huyền, đó là ngươi sự tình, lão tử không nguyện ý chơi với ngươi, đều là đồ bỏ đi, muốn không phải lão tử bị tám sợi xích sắt khóa lại, không cần nói ngươi, liền xem như hắn, như cũ giết chết hắn." Phẫn nộ Hầu Hoàng, cả giận nói, "Kỳ Hầu Nhật Thiên, ngươi thật sự coi chính mình thiên hạ vô địch, nhiều năm như vậy, ngươi lần nào thắng qua ta? Chỉ một mình ngươi còn cảm thấy mình rất lợi hại. Cái kia có bản lĩnh ngươi đem ta thả, nhìn xem lão tử phải chăng có thế đá bể ngươi cái mông." Lần nữa khoát khoát tay, ngăn cản phẫn nộ Hầu Hoàng, Tô Thần thì là vừa cười vừa nói, "Không bằng ta đến đánh với ngươi một trận, ngươi muốn là thắng ta, liền có thể rời đi, muốn là ta thắng, ngươi thì là cần muốn đi theo ta, như thế nào?" Hầu Hoàng cười. Hắn hiểu được Tô Hoàng ý tứ. Muốn là đổi lại người khác, cho dù là đỉnh phong nửa bước thần đạo, đều khó có khả năng là Hầu Nhật Thiên địch thủ. Rốt cuộc Hầu Nhật Thiên thực lực còn tại đó, thật là siêu cường tồn tại, bản thể lại là thập mục tán thần hầu. Duy chỉ có Tô Hoàng, dù là chỉ là vừa mới tấn cấp đến nửa bước thần đạo, hắn đối Tô Hoàng đều có 10 phần lòng tin. Hầu Nhật Thiên lại là rõ ràng sững sờ, rất là kinh ngạc hỏi, "Chuyện này là thật?" "Ta Tô Thần nói chuyện, quyết không nuốt lời, chỉ cần ngươi có thể đánh bại ta, không chỉ có thể rời đi Tử Kim Cốt Cốc, thậm chí Hầu Hoàng còn có thể miễn phí giúp ngươi luyện chế tử quả thần dịch, tương trợ ngươi trùng kích chánh thức thần đạo, như thế nào?" Mặt mũi tràn đầy không tin, bất quá Hầu Nhật Thiên nhìn đến Hầu Hoàng không có phản đối, chẳng lẽ việc này là thật? "Có thể, ta Hầu Nhật Thiên lời nói giữ lời, chỉ cần ngươi có thể đánh bại ta, ta thì thần phục với ngươi, ngày sau theo lấy ngươi lăn lộn." Mặc kệ đối phương có phải hay không khoác lác, vẻn vẹn là phần này đảm lượng, cũng đủ để cho hắn bội phục, có điều hắn đối với mình có 10 phần lòng tin, thần đạo phía dưới, tuyệt đối có thể quét ngang bất luận cái gì người cùng yêu thú. Đối mặt Hầu Hoàng, hắn có lẽ có chút lực bất tòng tâm, rốt cuộc thần thú cũng là thần thú, cho dù là bản thể lợi hại, cũng vô pháp đền bù, duy chỉ có nửa bước thần đạo, ngang cấp bên trong, hắn chính là vô địch tồn tại. Buông hắn ra. Tô Hoàng, một khi buông ra, rất khó lại giam cầm. Tô Thần minh bạch Hầu Hoàng ý tứ, tiểu lắc đầu, nói ra, "Người ta tin tưởng hắn, không đến mức chạy trốn." "Ha ha ha, Hầu Hoàng lão nhi, ngươi xem một chút người ta, thật sự là não tử nước vào da hỏa." Nhẹ hừ một tiếng, Hầu Hoàng cũng không có tiếp tục nói nhảm, trực tiếp mở khóa, tám sợi xích sắt cuối cùng từ Hầu Nhật Thiên trên thân rơi xuống, hung hăng duỗi người một cái, Hầu Nhật Thiên ngửa mặt lên trời phát ra từng tiếng thét dài, tiếng gào rung động toàn bộ hư không. "Tiểu tử, xem ở ngươi còn tính là không tệ phần phía trên, chờ ta một chút sẽ không giết ngươi, tới đi, liền để lão tử nhìn xem ngươi, đến cùng có bao nhiêu cân lượng, dám ở lão tử trước mặt như thế làm càn." Tô Thần gật gật đầu, hướng về Hầu Nhật Thiên từng bước một đi đến, mỗi đi một bước, trên đỉnh đầu liền xuất hiện một cái huyết luân, trọn vẹn 7 cái huyết luân ngưng tụ, tản ra từng luồng cường hãn mênh mông khí tức. 7 cái huyết luân. Tô Hoàng không phải chỉ có 6 cái huyết luân sao? Cái thứ 7 huyết luân là theo nơi nào đến? Chẳng lẽ là tại luân hồi cửu trọng thiên bên trong giác tỉnh huyết luân? Thật sự là không nghĩ ra sự tình, bởi vì theo Hầu Hoàng, nhân loại võ giả nhiều nhất có thể ngưng tụ 2 cái huyết luân, nghịch thiên người nắm giữ 3 cái huyết luân. Hắn chưa bao giờ thấy qua nắm giữ 7 cái huyết luân nhân loại, thậm chí ngay cả nghe đều chưa nghe nói qua. Tiếp lên một tiếng, Hầu Nhật Thiên toàn bộ thân thể thoát ra ngoài, cuồn cuộn tiếng gầm ngang tỏa ra bốn phía, giống như lao nhanh như biển đại quân, quỳ ý chà đạp lấy 10.000 dặm chiến trường, toàn bộ mặt đất đều phát ra rung động âm thanh. Hầu Nhật Thiên, bản thể thập mục tán thần hầu. Tốc chiến tốc thắng, hắn không nguyện ý tiếp tục lưu lại Tử Kim Cốt Cốc. Chính là bởi vì như thế, vừa mới xuất thủ, Hầu Nhật Thiên vừa ra tay chính là Lôi Đình Vạn Quân, toàn bộ trên mặt đột nhiên liên tục mở ra 10 mục đích, từng luồng băng lãnh khí tức điên cuồng mà tuôn ra, hóa thành thông thiên quang mang vượt ngang hư không. Ầm ầm. Thiên địa lớn rung động, khủng bố 10 mục đích thế công thuận thế bao trùm Tô Thần. Hầu Hoàng lui lại một bước, hắn vẫn chưa cùng Tô Hoàng nhất chiến, bất quá lại muốn nhìn một chút Tô Hoàng thực lực. 7 vòng tụ đỉnh, thiên phạt trấn thương khung. Theo thanh âm lạnh như băng, Tô Thần cả người hóa thành sấm sét trong nháy mắt biến mất tại nguyên chỗ, một giây sau, cả người đã xuất hiện tại Hầu Nhật Thiên trước mặt. Ngươi ở trước mặt ta, liền cơ hội ra tay đều không có. Tô Thần có thể nhìn ra được, Hầu Nhật Thiên thực sự thật ngông cuồng, hắn nhất định phải để Hầu Nhật Thiên căng căng trí nhớ, cuồng có thể, nhưng là muốn chia tại người nào trước mặt cuồng, đồng thời muốn cho Hầu Nhật Thiên tin phục chính mình, liền muốn dùng quả đấm để nói chuyện, hắn đều là phù vân. Không giống nhau Hầu Nhật Thiên kịp phản ứng, hai cái quyền đầu đã hung hăng hướng về hắn đập tới, muốn tránh không cách nào tránh, toàn bộ thân thể bị giam cầm đến xích sao, mặc kệ hắn có nguyện ý hay không tiếp nhận, sự thật đều bày ở trước mặt, hắn tại trước mặt người này liền một chút phản kháng cơ hội đều không có. Nhìn lấy một màn trước mắt, Hầu Hoàng xem như triệt để mộng bức, mặt mũi tràn đầy mắt trợn tròn, hắn thật là đoán được Tô Thần thực lực rất cường đại, bất quá nhưng chưa từng nghĩ đến, Tô Hoàng thực lực hội cường hãn đến tình trạng như thế, vô cùng cường đại Hầu Nhật Thiên, tại Tô Hoàng trước mặt, thậm chí ngay cả đánh trả cơ hội đều không có. Hiện tại hắn cơ hồ có thể khẳng định, Tô Hoàng xác thực có thể chống lại thần đạo, rốt cuộc liền hắn đều không thể làm đến, dây bại Hầu Nhật Thiên. Lít nha lít nhíp quyền ảnh không ngừng mà rơi vào Hầu Nhật Thiên trên thân, Tô Thần không có chút nào thủ hạ lưu tình, đau đến Hầu Nhật Thiên nghe răng nhếch miệng, lại nhịn xuống không có thốt một tiếng, không thể không thừa nhận, Hầu Nhật Thiên cũng coi là cái hán tử. Phục sao? Không phục. Vậy ta liền để đánh đến ngươi phục. Tô Thần không có tiếp tục nói nhảm, cứ như vậy một mực cùng tấu, một quyền tiếp lấy một quyền, lít nha lít nhíp quyền ảnh giống như bão cát, cuốn sạch lấy Hầu Nhật Thiên. Trọn vẹn đánh mấy chục phút, Hầu Nhật Thiên rốt cục phục. Ngừng, ta phục, ta xem như phục, nhanh dừng lại cho ta. Đau chết lão tử. Máu me đầy mặt phao, để Hầu Nhật Thiên đau đến chết đi sống lại. Hắn xem như hoàn toàn phục, chưa bao giờ thấy qua như thế biến thái nhân loại võ giả, hắn thậm chí không sợ Hầu Hoàng, coi như hắn thực lực khẳng định không phải Hầu Hoàng địch thủ, nhưng lại không đến mức thê thảm như thế. Luyện hóa cho ta nó. Nhìn lên trước mặt trôi nổi đỉnh nhỏ, Hầu Nhật Thiên xem như triệt để im lặng. Nghĩ hắn thân là đường đường thập mục tán thần hầu, chính là tất cả hầu tộc bên trong, lớn nhất đỉnh cao tồn tại, bây giờ lại bị một cái ngang cấp nhân loại phá tan đánh, thậm chí ngay cả đánh trả cơ hội đều không có. Không có bất kỳ biện pháp nào, trực tiếp bước ra một giọt bản mệnh tinh huyết, trong nháy mắt tràn vào đến thập tuyệt đỉnh bên trong biến mất không thấy gì nữa, một giây sau, thập tuyệt đỉnh đã biến mất tại Hầu Nhật Thiên thể nội. Luyện chế tử quả thần dịch, ngươi có nắm chắc không? Gật gật đầu, Hầu Hoàng vừa cười vừa nói. Để Tô Hoàng yên tâm, chỉ cần ta có thể gom góp còn lại tử cốt quả, 2 ngày thời gian bên trong, nhất định có thể thuận lợi luyện chế ra tới. Đại khái cần bao nhiêu mai tử cốt quả? 5.000 mai. 5.000 mai tử cốt quả. Tô Thần trực tiếp theo càng không thế giới bên trong lấy ra tất cả tử cốt quả, nói ra, để chắc hẳn ngươi đã đầy đủ nhiều, ta cần muốn mang theo hắn rời đi, chỗ lấy các ngươi hợp tác, ta muốn trong thời gian ngắn nhất. Nhìn đến Hầu Nhật Thiên đột phá đến thần đạo cảnh. Không có vấn đề. Ta tận lực. Không phải tận lực, mà chính là nhất định phải. Hầu Nhật Thiên gật gật đầu, hắn cũng rất là kích động, bởi vì không có người không nguyện ý trùng kích thần đạo cảnh, riêng là tại hiện tại đại lục, có thể thuận lợi trùng kích đến thần đạo cảnh, tuyệt đối là đứng tại đại lục võ đạo lớn nhất đỉnh cao tồn tại. Tô Thần chuẩn bị tại Tử Kim Cốt Cốc dừng lại lâu mấy cái ngày thời gian. Chờ đợi Hầu Nhật Thiên trùng kích thần đạo cảnh, hắn cũng không nghĩ tới, lần này đến đây Tử Kim Cốt Cốc, gặp được vị trí thứ 8 thập tuyệt tướng. Tô Thần lập tức phái người tiến về Tổ Phượng Cung, nói cho 5 người chính mình không có việc gì. Dù sao mình đã ra đến như vậy lâu, tin tưởng Ngô Ngục năm người sẽ rất lo lắng cho mình. Hai ngày thời gian, Hầu Hoàng đã thuận lợi luyện chế ra tử quả thần dịch, rất là thổn thức không thôi, vốn là mượn nhờ tử cốt thần dịch, tương trợ Hầu Nhật Thiên đột phá đến thần đạo cảnh, từ đó thuận lợi tước đoạt Hầu Nhật Thiên thể nội huyết mạch. Hiện tại hắn đã thuận lợi luyện chế ra tử cốt thần dịch, không có gì bất ngờ xảy ra lời nói, lấy Hầu Nhật Thiên thiên phú và bản thể, khẳng định có thể đột phá thần đạo cảnh, có điều hắn không cách nào bóc ra Hầu Nhật Thiên. Hắn hiểu được Tô Hoàng ý tứ. Chính mình bởi vì đặc thù nguyên nhân, làm đến hắn tự thân chỉ có thể vĩnh viễn lưu lại tại tử kim cốt trong cốc. Mà Hầu Nhật Thiên tình huống lại không giống nhau, bởi vì không có hạn chế nguyên nhân, Hầu Nhật Thiên có thể thuận lợi rời đi tử kim cốt cốc. Loại tình huống này, vô luận là ai đều sẽ lựa chọn Hầu Nhật Thiên, mà không phải hắn. Lại là hai ngày thời gian. Toàn bộ tử kim cốt cốc không gian bắt đầu rung động, cùng bạo khí lưu hướng về bốn phía lan tràn, Tô Thần bóng người trong nháy mắt biến mất tại nguyên chỗ. Sau phong. Nhìn lên trước mặt Hầu Nhật Thiên, thân thể phía trên khí tức triệt để tăng lên, phát sinh nghiêng trời lệch đất biến hóa, Tô Thần cùng Hầu Hoàng đều biết hiện tại chuyện gì phát sinh. Tô Hoàng, Hầu Nhật Thiên tu vi đột phá đến thần đạo cảnh. Gật gật đầu, Tô Thần cũng là mừng rỡ không thôi, bởi vì hắn biết rõ, nửa bước thần đạo cùng thần đạo ở giữa chênh lệch đến cùng lớn đến bao nhiêu. Bên cạnh hắn hội tụ 8 vị thập tuyệt tướng, rốt cục có một vị thần đạo thập tuyệt tướng, đồng thời Tổ Long tộc cũng sẽ có lấy Hầu Hoàng tọa trấn, không cần lo lắng có bất kỳ nguy hiểm nào. Hiện tại hắn muốn làm sự tình, thì là suy nghĩ một chút, nhìn xem đem Hầu Hoàng chuyển dời đến Tổ Long giới. Rốt cuộc Hầu Hoàng có hoàn cảnh hạn chế, không cách nào rời đi tử kim cốt cốc nửa bước. Vô luận vận dụng biện pháp gì đều không được. Chỉ có để Hầu Hoàng tiến vào hỗn độn thôn phệ tháp, lấy hỗn độn thôn phệ tháp chuyển di Hầu Hoàng, đây là biện pháp duy nhất, Tô Thần đã cùng Tháp Linh câu thông tốt, Tháp Linh nguyện ý, chỉ là lần sau không thể chiếu theo lệ này nữa. Lão đại, đại ân không lời nào cảm tạ hết được. Nhìn lên trước mặt lão đại, Hầu Nhật Thiên là thật cảm kích Tô Thần, bởi vì không có Tô Thần, hắn liền xem như có thể đột phá đến thần thú, tin tưởng cũng sẽ bị Hầu Hoàng bóc ra huyết mạch. Hài lòng gật gật đầu, Tô Thần nói ra, cho ta hiện tại phải lập tức chạy về Tổ Long tộc, ngươi đi chuẩn bị. Tô Hoàng, ta đã chuẩn bị tốt, toàn bộ tử kim cốt Hầu tộc sớm tại 3 ngày trước đã đứng dậy, tiến về Tổ Long giới. Tô Thần thật sâu nhìn một chút Hầu Hoàng, rất là hài lòng Hầu Hoàng. Đi. Ngay tại Tô Thần chuẩn bị mang theo Hầu Hoàng cùng Hầu Nhật Thiên rời đi thời điểm. Phong Minh cái này thời điểm thuận lợi đuổi tới. Cốc bên ngoài. Lão đại, nhìn đến ngươi không có việc gì thật quá tốt. Hầu Hoàng đã đưa vào hỗn độn thôn phệ tháp bên trong, bất quá Hầu Nhật Thiên thì là không có hạn chế, đi theo Tô Thần bên người. Có việc. Nhìn lấy muốn nói lại thôi Phong Minh, Tô Thần rất là hiếu kỳ hỏi. Lão đại, phụ thân muốn cho ngươi thay ta xuất chiến. Cái gì xuất chiến? Tam Sơn chiến. Khoát khoát tay, Tô Thần nói ra, ở ngươi trước tiên phản hồi chiến thần Sơn, ta muốn về Tổ Long tộc làm ít chuyện, sau đó ta tiến về chiến thần Sơn. Đúng. Không chần chờ chút nào, Tô Thần cũng minh bạch, hiện tại Tổ Long tộc cũng không phải là 100% an toàn. Thiên phủ cùng bốn tộc tuy nhiên đều tạm thời lựa chọn phục, bất quá ai cũng không dám cam đoan, bốn tộc cùng thiên phủ sẽ không xuất thủ. Mọi thứ đều sợ vạn nhất. Tô Thần không nguyện ý đánh bạc, bởi vì hắn biết rõ, chính mình đánh bạc thua, hội mang đến cho mình bao lớn phiền phức. Tổ Long giới. Tổ Long tộc, Phượng Hoàng thần tộc, Long Tượng tộc, Tô Gia các loại, toàn bộ hội tụ tại Tổ Long giới. Chẳng qua hiện nay Tổ Long giới đã chính thức đổi tên đổi họ. Đem Tổ Long giới đổi thành Tô giới, lấy Tô Thần họ tên mệnh danh. Làm Tô Thần trở về thời điểm, nhìn lấy nguyên bản Tổ Long giới, đã biến thành Tô giới, cũng là bất đắc dĩ lắc đầu, đã từng hắn, chỉ là Đông Hoa một cái bị bóc ra đế cốt, phế bỏ huyết luân người, người người trào phúng, liền thân nhân mình đều trào phúng chính mình. Theo rời đi Đông Hoang đi đến bây giờ, từng bước một tại giết hại bên trong cuộc khởi, gặp được vô số nguy cơ sinh tử, hắn không phải không chết, chỉ là hắn một đường đều gắng gượng qua tới. Mà bây giờ, hắn đã hội tụ mỗi cái chủng tộc, hình thành hoàn toàn mới chủng tộc, Tô tộc. Cái này Tô tộc, không phải Đông Hoang Tô tộc, mà chính là thuộc về mình Tô tộc, Tổ Long giới cũng không tồn tại nữa, ngày sau liền sẽ trở thành Tô giới, thuộc về mình Tô giới. Theo Tô Thần thuận lợi trở về, tất cả mọi người kích động không thôi, bởi vì bây giờ Tô giới đã danh chấn đại lục, đỉnh cấp ẩn thế chủng tộc thiên phủ, cộng thêm bốn tộc đều hao tổn tại Tô Thần trước mặt, hung danh chấn nhiếp toàn bộ đại lục. To lớn trong đại điện. Phượng Tuyệt Hoàng, Long Điền, Tô Chiến bọn người, toàn bộ đủ tụ tập ở đây. Bởi vì Tô Thần có chuyện muốn tuyên bố. Quỷ Cơ ngồi tại Tô Thần bên người nào cũng không nghĩ tới, lần này thuận lợi trở về Tô Hoàng, Thần Nhi, Tô Đệ, vậy mà đã đột phá đến nửa bước thần đạo cảnh. Tô Thần yên tĩnh ngồi ở trong đại điện, hắn đã vừa mới nếm thử, Hầu Hoàng vậy mà không cách nào theo hỗn độn thôn phệ tháp bên trong đi ra, vốn cho là, mượn nhờ hỗn độn thôn phệ tháp chuyển di Hầu Hoàng, liền có thể thuận lợi rời đi buông xuống hắn địa phương, hiện tại xem ra còn là hắn suy nghĩ nhiều. Mà hắn đã cùng tháp linh câu thông qua, muốn để Hầu Hoàng không nhận bất luận cái gì hạn chế, biện pháp duy nhất cũng là cải biến Hầu Hoàng thể chất cùng huyết mạch, muốn đến đơn giản, chánh thức làm lại là vô cùng khó khăn. Người khác khẳng định là làm không được, mà hắn lại không có vấn đề, thì là cần phải mượn thôn phệ huyết luân cùng hỗn độn thôn phệ quyết, cưỡng ép để Hầu Hoàng thôn phệ hắn yêu thú huyết mạch. Thần Nhi, ngươi có việc. Tô Chiến có chút hiếu kỳ nhìn lấy nhi tử, hắn có thể nhìn ra được, chính mình nhi tử nhất định là có chuyện, hắn cũng minh bạch, chính mình nhi tử qua nhiều năm như vậy tiếp nhận cái gì. Tất cả mọi người nhìn về phía Tô Hoàng, chờ đợi Tô Hoàng tuyên bố. Các vị, ta lần này trở về, chỉ là trở về làm chút chuyện, sau đó liền sẽ rời đi, đã mọi người đã dung hợp các tộc, chính thức trở thành Tô tộc, đồng thời Tổ Long giới cũng đổi tên là Tô giới, vậy ta làm Tô tộc người, hiện tại tuyên bố hai chuyện. Mời Tô Hoàng tuyên bố. Đối với Tô Thần, tất cả mọi người là tâm phục khẩu phục, dưới cái nhìn của bọn họ, Tô Thần cũng là lớn lục truyền kỳ, một cái không cách nào phục chế truyền kỳ, một cái tại ngắn ngủi trong vòng mấy năm liền quật khởi truyền kỳ. Rất là hài lòng gật gật đầu, Tô Thần nói ra, cái chuyện thứ nhất, từ giờ trở đi, phụ thân ta chính là Tô Chiến tộc trưởng. Thần Nhi khoát khoát tay, ngăn cản phụ thân nói chuyện, hắn cũng minh bạch phụ thân ý tứ, bất quá đi qua hắn nghĩ sâu tính kỹ, cuối cùng vẫn quyết định để phụ thân trở thành Tô tộc tộc trưởng. Chuyện thứ hai, ta lần này trở về, mang đến một vị thần thú, chánh thức thần đạo cường giả, từ giờ trở đi, ta Tô tộc liền có chánh thức thần đạo tọa trấn. A. Thần thú. Tất cả mọi người rất rõ ràng chánh thức thần đạo ý vị như thế nào, đều không hề nghĩ tới, Tô Hoàng vậy mà mang về một vị thần thú. Tất cả mọi người mộng. Bọn họ đương nhiên sẽ không hoài nghi Tô Thần nói tới. Thần thú tọa trấn Tô giới, xác thực có thể chấn nhiếp toàn bộ đại lục. Thiên phủ. Bốn tộc. Tại cái gọi là thần thú trước mặt, toàn diện đều là cứt chó, cái này có thể so sánh hai đại trận pháp điệp gia đều tác dụng uy hiếp. Tô Chiến vẫn còn có chút khó có thể tin, nói ra, thần nhi, không phải nói đại lục phía trên thiên đạo quy tắc không được đầy đủ, võ giả cùng yêu thú đều không thể tấn cấp đến thần đạo cảnh sao? Không chỉ có Tô Chiến, mỗi người đều có dạng này nghi vấn, vi phạm võ đạo quy tắc sự tình, bọn họ thực sự có chút khó có thể tin. Rốt cuộc thần đạo đối với bây giờ đại lục tới nói, chỉ có thể là một cái truyền thuyết, một cái chỉ tồn tại ở thượng cổ thời đại truyền thuyết. Bởi vì thiên đạo quy tắc không được đầy đủ duyên cớ, hiện nay đại lục đã không có bất luận cái gì thần đạo xuất hiện. Tô Thần gật gật đầu, nói ra, người ta đã đem Tử Kim Cốt Hầu tộc dàn xếp tại Tô giới, bọn họ tộc trưởng Hầu Hoàng chính là thần thú, nhớ kỹ, không có chuyện gì không muốn đi quấy rầy hắn. Một vị thần thú đã chấn nhiếp mọi người. Tô Thần vẫn chưa nói cho tất cả mọi người, bên cạnh hắn còn có một vị khác thần thú, so Hầu Hoàng cường hãn hơn Hầu Nhật Thiên. Phụ thân, đã Tô tộc đã thành lập, như vậy liền chiêu cáo đại lục. Tô Thần đứng người lên, thanh âm xuyên thấu tầng tầng hư không, vang vọng toàn bộ đại điện. Ta Tô tộc muốn làm đại lục đệ nhất chủng tộc, ai cản ta thì phải chết. Nghe đến lời này, tất cả mọi người nhiệt huyết sôi trào, không có người không nguyện ý chính mình chủng tộc cường đại, Tô tộc đã đủ để có tranh phong đại lục thực lực, đồng thời có thần thú tọa trấn Tô tộc, đủ để có một không hai đại lục, không người dám trêu chọc. Tô Hoàng, vậy chúng ta Tô tộc cầm giữ có thần thú tọa trấn sự tình. Truyền đi. Đúng. Tiếp xuống tới thời gian, Tô Thần thì là toàn lực tương trợ Hầu Hoàng dung hợp bóc ra huyết mạch, đồng thời thuận lợi dung hợp sau, mới xem như có thể tọa trấn Tô giới. Để hắn cảm thấy vui mừng là, bây giờ Hầu Hoàng đã không bị hạn chế. Như vậy nói cách khác. Bất luận cái gì thần thú, chỉ cần dung hợp hắn yêu thú huyết mạch, sau đó mượn nhờ chính mình hỗn độn thôn phệ tháp rời đi hạn chế chi địa, liền có thể vĩnh viễn không bị hạn chế. Màn đêm buông xuống. Đại chiến 300 hiệp sau. Tô Thần ôm Quỷ Cơ, hỏi, Tô Đệ, Hầu Hoàng thật sự là thần thú. Đến bây giờ Quỷ Cơ đều có chút không thể tin tưởng, Tô Đệ có thể mang về một vị thần thú, nàng rất rõ ràng thần thú ý vị như thế nào, vô luận là cái kia chủng tộc, cầm giữ có thần thú tọa trấn lời nói, đều có thể khinh thường đại lục, không người dám trêu chọc. Tô Thần gật gật đầu, nói ra, cho ta lần này hết thảy mang về hai vị thần thú, nói cho ngươi một cái bí mật, đợi đến ta tu vi đột phá đến đỉnh phong nửa bước thần đạo, ta cũng chuẩn bị bắt đầu trùng kích thần đạo. Có thể chứ? Quỷ Cơ rất là kinh ngạc hỏi, thiên đạo quy tắc không được đầy đủ, ngươi như thế nào trùng kích thần đạo? Không nghĩ ra sự tình. Đây là mọi người đều biết, từ khi thượng cổ thời đại thiên đạo quy tắc sụp đổ, rốt cuộc không có thần đạo võ giả xuất hiện. Cho nên Quỷ Cơ mới có thể cảm thấy chấn kinh, không biết Tô Đệ chỗ nào mang về hai vị thần thú, đồng thời nàng có thể nghe được, Tô Đệ trong lời nói lòng tin 10 phần. Đối với Quỷ Cơ, Tô Thần không có chút nào giấu giếm, vừa cười vừa nói, người ta ngưng tụ thời không huyết luân bên trong, ẩn chứa hoàn chỉnh thời không quy tắc, chỉ cần ta tu vi có thể thuận lợi trùng kích đến đỉnh phong nửa bước thần đạo, liền có thể mượn nhờ thời không quy tắc thuận lợi trùng kích đến ngụy thần cảnh. Quỷ Cơ, tha thứ ta nói thẳng, sau đó ta sẽ tiến về chúng thần chi mộ, mà chúng thần chi mộ lại được vinh dự thánh vực lồng giam, một khi mở ra, nói không chừng thiên địa quy tắc hội khôi phục, trọng yếu nhất là, một khi thượng cổ thời đại thần đạo không có vẫn lạc, đi qua sinh sôi, thần đạo số lượng hội gấp trăm lần, nghìn lần sinh sôi, đến thời điểm đại lục phía trên khắp nơi đều là thần đạo, quỷ tộc như thế nào bồi dưỡng đạo đức cá nhân thân thể. Ta minh bạch thượng cổ thời đại, quỷ tộc đồng dạng có thần đạo tọa trấn, nhưng là mọi thứ đều có ngoại lệ, ngươi có thể đi trở về suy tính một chút, để quỷ tộc dung nhập vào Tô tộc bên trong. Quỷ Cơ lắc đầu, thanh âm kiên định nói ra, ngươi không cần hỏi, sư phụ cùng đại trưởng lão là sẽ không đồng ý, đồng thời thượng cổ thời đại thần đạo thật không có vẫn lạc, ta tin tưởng quỷ tộc đám tiền bối cũng sẽ không có sự tình. Tô Thần minh bạch Quỷ Cơ ý tứ, đây chỉ là hắn ý tứ, quỷ tộc có đáp ứng hay không, đều cùng hắn không có bất cứ quan hệ nào. Mà hắn cũng chỉ là bởi vì yêu ai yêu cả đường đi mà thôi, muốn không phải xem ở Quỷ Cơ trên mặt mũi, quỷ tộc sống hay chết, hắn căn bản là không quan trọng sự tình. Vậy ngươi tiếp xuống tới chuẩn bị đi nơi nào? Quỷ Cơ, ta đã nghĩ tới, ngươi ngày mai liền tiến về Tổ Phượng Cung, đem Tô tộc thành lập sự tình nói cho Tổ Phượng Cung, đồng thời để La Mộng Nhiễm cùng Ngu Ngục tiếp tục tọa trấn Tổ Phượng Cung là được, nói cho bọn hắn ta không có chuyện gì. Ta sẽ trước tiến về Chiến Thần Sơn, sau đó tiến về Tinh Linh tộc. Nghe đến Tinh Linh tộc ba chữ, Quỷ Cơ nhẹ hừ một tiếng, hung hăng tại Tô Thần trên cánh tay bóp một chút, cả giận nói, ở ngươi nói ngươi trêu chọc người nào không tốt, hết lần này tới lần khác trêu chọc Tinh Linh tộc tộc nhân, ngươi là cố ý. Quỷ tộc cùng Tinh Linh tộc thuộc về kẻ thù truyền kiếp, bởi vì chính mình nguyên nhân, có lẽ hai tộc hội tạm thời dừng lại chiến đấu, bất quá hiền hòa tâm bất hòa, hai tộc lúc nào cũng có thể sinh tử chém giết. Đây là hắn không nguyện ý nhất nhìn đến sự tình. Tự hồ có thể nhìn ra Tô để suy nghĩ trong lòng, Quỷ Cơ bất đắc dĩ nói, người ta quỷ tộc cùng Tinh Linh tộc ở giữa ân oán, ta đã cùng sư phụ, còn có đại trưởng lão nói qua, bọn họ cũng đồng ý, chỉ cần Tinh Linh tộc nguyện ý để xuống, chúng ta quỷ tộc nguyện ý bắt tay giảng hòa. Quỷ tộc ý tứ rất rõ ràng, đã quỷ tộc có thể cùng Phượng Hoàng tộc bất kể hiềm khích lúc trước, như vậy cùng Tinh Linh tộc có thể làm được để xuống ân oán. Tinh Linh tộc sự tình ta đến giải quyết, quỷ tộc bên kia ngươi nghĩ biện pháp, ngươi ta quan hệ, ta chỉ có thể tận lực làm đến thăng bằng, một khi quỷ tộc không nguyện ý, ngày sau có chuyện gì, ta cũng sẽ không nể mặt. Ta minh bạch. Ôm Quỷ Cơ, Tô Thần đối Quỷ Cơ cũng có chút áy náy, bất quá làm nam nhân, làm võ giả, hắn hiểu được chính mình muốn làm sự tình, chỉ có thể xông về phía trước, tuyệt đối không thể lui về sau, càng thêm không thể có bất luận cái gì giày vò khốn khổ, giết hại quả quyết, trảm thảo trừ căn, tuyệt đối không thể cho mình Tô tộc lưu phía dưới bất cứ phiền phức gì. Sáng sớm ánh rạng đông bao phủ toàn bộ Tô giới. Dựa theo Tô Thần ý tứ, bất kỳ người nào đều có thể tiến vào Tô giới, nhưng là nhất định phải dựa theo Tô tộc quy củ đến, đồng thời tại Tô giới thành lập thành thị, đều là Tô tộc đến chưởng khống, không cho phép bất kỳ gia tộc nào cùng tông môn, nắm giữ độc bá quyền. Tô tộc thành lập tin tức, giống như mọc cánh thuận thế truyền khắp toàn bộ thiên hoang vực, muốn là tiểu môn tiểu hộ thành lập, khẳng định không có ai đi chú ý. Duy chỉ có Tô tộc thành lập, gây nên toàn bộ thiên hoang vực tất cả đỉnh cấp thế lực, bao quát thiên phủ cùng bốn tộc ở bên trong coi trọng. Nguyên nhân rất đơn giản. Bởi vì Tô tộc là Tô Thần thành lập, cái kia theo Đông Hoang từng bước một đi tới, tại ngắn ngủi mấy năm thời gian liền quật khởi truyền kỳ, không người nào có thể phục chế truyền kỳ. Loại tình huống này, không người nào có thể không nhìn Tô tộc thành lập, bởi vì mỗi người đều rất rõ ràng, Tô tộc tất nhiên sẽ quật khởi mạnh mẽ. Lâm Huyên Huyên, nhìn lên trước mặt Tô giới, cũng là thổn thức không thôi. Tô Hoàng ngắn ngủi thời gian mấy năm, cũng đã thành lập cường đại như thế chủng tộc, danh chấn toàn bộ đại lục. Tộc trưởng không có chọn lầm người. Hít thở một hơi thật sâu, Lâm Huyên Huyên tiến vào Tô giới, hướng thẳng đến Tô tộc nhanh chóng mà đi. Nàng lần này tới nhiệm vụ, cũng là nói cho Tô Hoàng một cái kinh thiên động địa tin tức. Tô tộc. Tô thần vẫn chưa chọn rời đi, mà chính là một mực tại dàn xếp lấy Tô tộc. Tuy nhiên hắn đem tộc trưởng vị trí nhường cho phụ thân, bất quá sự tình vẫn là có không ít. To lớn trong đại điện. Tô thần đang cùng mọi người thương nghị, liên quan tới Tô giới hắn sự tình. Một vị đệ tử rất là cuống cuồng địa đi tới, quỳ một chân trên đất, nói ra, kể Tô Hoàng, bên ngoài có vị gọi Lâm Huyên Huyên nữ nhân cầu kiến, nói là có rất trọng yếu sự tình. Lâm Huyên Huyên. Giao trì cổ tộc. Chẳng lẽ giao trì cổ tộc ra chuyện? Lâm Huyên Huyên đến từ giao trì cổ tộc, Tô thần tâm lý lột bột lấy, hắn còn tại nghĩ đến, đợi đến chính mình đem tất cả mọi chuyện giải quyết xong, liền tới cân nhắc Nhan Mị Ly sự tình. Mời nàng tiến đến. Đúng. Chỉ chốc lát thời gian. Lâm Huyên Huyên liền đi tới, nhìn lấy ngồi tại tay trái vị Tô thần, hơi hơi không người, rốt cuộc bây giờ Tô thần địa vị đã khác biệt, không thể cùng vừa mới bắt đầu thời điểm đánh đồng. Giao trì cổ tộc có phải hay không có việc? Lâm Huyên Huyên nhìn chung quanh một chút, gật gật đầu nói, nghe Tô Hoàng, tộc trưởng mang thai. Vô cùng đơn giản năm chữ, trực tiếp vỡ tổ, tất cả mọi người là ào đứng lên nói mừng, Tô Chiến thì là ha ha vừa cười vừa nói, là thật sự là không nghĩ tới, ta Tô Chiến cũng muốn làm gia gia. Tô thần nhiều ít có chút choáng váng, hắn chưa bao giờ nghĩ tới, chính mình nhanh như vậy liền muốn làm phụ thân, bất quá cũng rất là mừng rỡ không thôi, chỉ là nhìn lấy Nhan Mị Ly biểu hiện trên mặt, khẳng định còn có chuyện. Còn có việc. Lâm Huyên Huyên gật gật đầu, rất là bất đắc dĩ nói ra, "Ê Tô Hoàng, gần nhất tộc trưởng mới phát hiện mình mang thai, nhưng là đi qua thầy thuốc chẩn bệnh, tộc trưởng đã mang thai 3 năm 3 tháng, căn cứ thầy thuốc chỗ nói, tộc trưởng gần nhất hội lâm bồn." 3 năm 3 tháng. Tô thần bọn người triệt để mộng, bởi vì mọi người đều biết, nữ tử 10 tháng hoài thai, một triều sinh nở, chưa bao giờ thấy qua 3 năm 3 tháng người. Nói cách khác, Nhan Mị Ly sớm tại 3 năm trước đây liền đã mang thai, nhưng vẫn không có phát hiện, cái bụng cũng không có lớn, chỉ là gần nhất cũng cảm ứng được mà thôi. Ta theo ngươi tiến về giao trì cổ tộc. Ta cũng đi. Nhìn một chút phụ thân, Tô thần gật gật đầu, nói ra, ở người khác trấn thủ Tô giới, tiếp tục làm chính mình sự tình. Đúng. Nói đi là đi, không chần chờ chút nào, Tô thần cùng Tô Chiến, bao quát quỷ cơ rời đi đứng dậy tiến về Tổ Phượng Cung. Lấy tốc độ nhanh nhất tiến về Tổ Phượng Cung. Nhan Mị Ly nhìn lấy chính mình hơi hơi nhô lên cái bụng, duỗi ra nhẹ tay khẽ vuốt vuốt, bất đắc dĩ nói, ngày 3 năm 3 tháng linh 2 ngày, ta hài nhi, ngươi đến cùng còn muốn tại nương trong bụng đợi bao lâu? Cho dù là Nhan Mị Ly đều có chút bất đắc dĩ, bởi vì liền nàng đều chưa từng nghe nói qua mang thai có thể vượt qua 10 tháng, huống chi là 3 năm lâu dài. Trực giác nói cho nàng, chính mình cái này hài tử khẳng định không đơn giản. Tộc trưởng, Lâm trưởng lão mang theo Tô Hoàng trở về. Nghe đến lời này, Nhan Mị Ly sắc mặt nhất thời vui vẻ, lập tức đứng dậy, bất quá Tô thần cùng Tô Chiến, còn có quỷ cơ bóng người đã xuất hiện. Nhan tỷ, ngươi đừng nhúc nhích, ngồi đấy liền tốt. Tô thần vừa cười vừa nói, người ta đến giới thiệu cho ngươi, đây là phụ thân ta Tô Chiến, còn có quỷ cơ. Đây cũng là Nhan Mị Ly. Nhan Mị Ly lập tức nửa khom mình hành lễ, nói ra, đi gặp qua công công, gặp qua quỷ cơ tỷ. Nàng không phải người ngu, nữ nhân giác quan thứ 6 nói cho nàng, cái này cái gọi là quỷ cơ khẳng định là Tô đệ Hồng Nhan tri kỷ, tuy nhiên tâm lý có chút ăn dấm cùng khó chịu, có điều nàng cũng minh bạch, nam nhân ưu tú bên người chắc chắn sẽ không chỉ có nàng một nữ nhân. Quỷ cơ lập tức đi qua viện Nhan Mị Ly, vừa cười vừa nói, nghe muội muội không cần khách khí, không có gì bất ngờ xảy ra lời nói, hôm nay hẳn là 3 năm 3 tháng linh 2 ngày, đứa nhỏ này khẳng định không đơn giản. Tô Chiến ha ha vừa cười vừa nói, "Gia cháu của ta khẳng định không đơn giản, 3 năm không xuất thế, chắc hẳn khẳng định sẽ kinh thiên động địa. Ngươi cùng Tô đệ thật tốt tâm sự, chúng ta tới trước chỗ đi loanh quanh." Quỷ cơ cùng Tô Chiến cùng rời đi, chỉ còn lại có Nhan Mị Ly cùng Tô thần hai người. "Ngươi nhìn ta nhìn ngươi." Cuối cùng vẫn Tô thần thật sâu thở dài một tiếng, bất đắc dĩ nói, "Ở những năm này ủy khuất ngươi." Tâm lý có chút áy náy. Rốt cuộc chưa kết hôn mà có con nói đi ra nhiều ít có chút không dễ nghe, mà hắn cùng Nhan Mị Ly từng tại Đông Hoang học viện nhận biết, Đến bây giờ tất cả hồng nhan tri kỷ bên trong, Nhan Mị Ly là cái thứ nhất mang thai người. Tô Thần rất là coi trọng, chỉ là đối mặt chính mình hài tử, đã mang thai 3 năm 3 tháng linh 2 ngày, đến bây giờ còn không có xuất sinh, thật đúng là có chút khiến người ta cảm thấy kinh ngạc. Bám vào Tô Thần trong ngực, Nhan Mị Ly vừa cười vừa nói, không có việc gì, ta biết ngươi ở bên ngoài rất nguy hiểm, ta lại không cách nào tương trợ ngươi, chỉ là chúng ta hài tử, lại một mực không nguyện ý đi ra, ngươi nói là chuyện gì xảy ra? Ta đến kiểm tra một chút. Nhan Mị Ly gật gật đầu, ngay sau đó Tô Thần lập tức thể nội vận chuyển hỗn độn thôn phệ quyết, một chút thôn phệ lực lượng, theo Nhan Mị Ly thân thể chậm rãi tuôn ra nhập thể nội. Thật mạnh ba động. Tô Thần cũng hơi kinh ngạc, bởi vì hắn có thể rõ ràng cảm nhận được, Nhan tỷ thể nội tiểu sinh mệnh ba động dị thường mãnh liệt. Tô đệ, là cái nữ nhi. Ân. Tô Thần vừa cười vừa nói, ngày nữ nhi tốt, ta ưa thích nữ nhi. Đã cảm ứng được Nhan tỷ thể nội tiểu sinh mệnh là cái nữ nhi, bất quá đối với Tô Thần tới nói, con trai cùng con gái đều như thế, chỉ là hắn lại không nghĩ tới, chính mình nữ nhi có thể tại trong bụng lưu lại 3 năm 3 tháng. Màn đêm buông xuống. Tô Thần ôm Nhan Mị Ly chìm vào giấc ngủ, vẫn chưa lựa chọn tu luyện. Hắn cũng đã cảm ứng được, chính mình nữ nhi tại 2 ngày này liền sẽ xuất thế. Tô đệ, ta nghĩ. Loại thời điểm này, không tốt lắm. Không có việc gì, chỉ cần chúng ta cẩn thận một chút. Nhìn lấy kiều diễm ước ác Nhan tỷ, Tô Thần hướng về Nhan tỷ nhẹ nhàng hôn đi. Một đêm không có chuyện gì xảy ra. Sáng sớm ngày thứ hai, tia nắng ban mai phá vỡ tầng tầng màn đêm bao trùm toàn bộ hư không. Tô Thần đỡ lấy Nhan Mị Ly từ trong phòng đi tới, hôm nay đã là 3 năm 3 tháng lẻ ba trời, vẫn không có xuất sinh, liền Tô Thần đều có chút nóng nảy. Hắn vừa mới lại kiểm tra một lần, Nhan tỷ thể nội sinh mệnh ba động đã mãnh liệt tới trình độ nhất định, không có gì bất ngờ xảy ra lời nói, tin tưởng gần nhất 2 ngày khẳng định sẽ lâm bồn. Tô đệ, ta giống như muốn sinh. Thật sao? Ân. Người tới, nhanh an bài. Lâm Huyên Huyên bọn người, vì thời chuẩn bị, nghe đến Tô Hoàng mệnh lệnh, mấy chục cái sản phụ cùng mười mấy cái nha hoàng, lập tức đỡ lấy Nhan Mị Ly hướng về gian phòng bên trong đi đến. Tô Hoàng, mời ngươi lưu chờ ở bên ngoài. Tô Thần gật gật đầu, rất là khẩn trương nhìn lấy gian phòng. Đi tới đi lui, mặt mũi tràn đầy lo lắng chờ đợi. Lấy Tô Thần bây giờ thực lực cùng thân phận, đủ để có 102 đại lục, dậm chân một cái đều có thể để đại lục rung động ba rung động đỉnh phong nhân vật. Mà giờ khắc này Tô Thần, lại chỉ là một cái đợi chờ mình hài tử xuất sinh, sắp trở thành phụ thân nam nhân, Tô Chiến cùng Quỷ Cơ cũng nghe tin chạy đến. Quỷ Cơ vừa cười vừa nói, Ê Tô đệ, ngươi không cần lo lắng, nha muội muội mang thai 3 năm 3 tháng lẻ ba trời, chắc hẳn đứa bé này khẳng định không đơn giản, lấy ngươi thiên phú khẳng định không có vấn đề. Tô Chiến cũng là vừa cười vừa nói, Ê Quỷ Cơ nói rất đúng, ta Tô Chiến cái thứ nhất cháu gái, nhất định là thiên chi kiêu nữ, ta liền tên đều nghĩ kỹ. Quỷ Cơ rất là bất đắc dĩ cười cười, chính mình cái này công công thật đúng là cuống cuồng. Phụ thân, tên là gì? Tô Vũ Đồng. Tô Vũ Đồng. Nghe đến Tô Vũ Đồng cái tên này, Quỷ Cơ rất là hài lòng gật gật đầu, vừa cười vừa nói, ệ rất êm tai. Còn không đợi Tô Thần nói chuyện. Một tiếng dường như sấm sét khóc nỉ non, nhất thời từ trong phòng truyền ra, trực tiếp xuyên thấu tầng tầng hư không vang vọng 10.000 dặm thương khung, tự hồ muốn chấn vỡ toàn bộ càn khôn đồng dạng. Ba người sắc mặt đều là biến đổi, bởi vì bọn hắn đều hiểu, hiện tại là tình huống như thế nào. Vừa xuất sinh hài tử vậy mà dẫn động thiên địa dị tượng, như vậy chỉ có thể nói rõ hài tử thiên phú dị bẩm, đồng thời giác tỉnh thần thể. Ngôi sao đầy trời bắt đầu điên cuồng địa bạo động lên đến, giữa thiên địa khí tức rất là sao động, trực tiếp bao trùm toàn bộ giao trì cổ tộc. Tháp Linh, ta nữ nhi giác tỉnh là cái gì thần thể? Tô Thần rất là không kịp chờ đợi câu thông hỗn độn thôn phệ tháp, đi thẳng vào vấn đề hỏi, bởi vì hắn thật rất khẩn trương, vô cùng địa muốn biết, chính mình cái này vừa ra đời nữ nhi giác tỉnh cái dạng gì thần thể, vậy mà như thế ngôi sao dị tượng. Chủ nhân hài tử, giác tỉnh là tinh thần băng thần thể, một loại đỉnh phong thần thể. Nghe đến Tháp Linh lời nói, Tô Thần hai mắt nhất thời sáng lên, tinh thần băng thần thể, liền Tháp Linh đều khen không dứt miệng thần thể, muốn nghĩ cũng biết ý vị như thế nào. Một tiếng khóc nỉ non về sau, đằng sau lại không tiếng khóc. Tô Hoàng, mời tiến đến đi. Tô Thần cùng Quỷ Cơ hai người tiến vào. Đến mức Tô Chiến thì là ở bên ngoài tiếp tục chờ đợi. Nhìn lấy đã bao khỏa hảo hài tử, Quỷ Cơ rất là kinh ngạc nói ra, Lệ Vũ Đồng đã ngưng tụ huyết luân. Tô Thần cũng là hơi kinh ngạc, bởi vì Thiên Hoang Đại Lục võ giả, chỉ có tại 6 tuổi thời điểm, thể nội huyết mạch mới có thể sinh sôi ra thuộc về mình huyết luân. Mà hắn nữ nhi, vậy mà tại vừa ra đời liền ngưng tụ ra huyết luân, thật sự là chưa bao giờ thấy qua. Tại hài tử trên đỉnh đầu, chậm rãi ngưng tụ ra một cái huyết luân, bên trong ẩn chứa một thanh hư huyễn kiếm ảnh, toàn thân thuần màu xanh lam, tản ra băng lãnh hàn khí. Huyết luân, băng kiếm. Quỷ Cơ vừa cười vừa nói, ở Nhan Mỹ Ly, công công đã cho hài tử đặt tên, gọi Tô Vũ Đồng. Tô Vũ Đồng. Vũ Đồng, Vũ Đồng, rất êm tai. Tô Thần đi tới Nhan Mỹ Ly bên người, nắm Nhan Mỹ Ly tay, nói ra, ỷ vất vả ngươi. Không khổ cực. Quỷ Cơ ôm lấy hài tử, cảm thụ lấy băng kiếm huyết luân tản mát ra hàng mang, cả kinh nói, song sinh huyết luân, lại còn ẩn chứa một cái huyết luân. Tô Thần cùng Nhan Mỹ Ly rất là kinh ngạc, nhìn lấy hài tử trên đỉnh đầu, ngưng tụ ra huyết luân băng kiếm, lần nữa ngưng tụ ra một cái huyết luân, bên trong đầy sao lấp lánh. Quỷ Cơ rất là kinh ngạc hỏi, ở đây là cái gì huyết luân? Tinh thần huyết luân. Tô Thần vừa cười vừa nói, Nghị Vũ Đồng giác tỉnh là tinh thần băng thần thể, không có gì bất ngờ xảy ra lời nói, nàng cái thứ hai huyết luân, bắt đầu từ tinh thần băng thần thể bên trong sinh sôi mà ra. Thổn thức không thôi, Tô Thần rất rõ ràng song sinh huyết luân phối hợp nghịch thiên thần thể đến cùng ý vị như thế nào, này đến bao hàm đã siêu việt rất nhiều người. Thể nội bắt đầu vận chuyển hỗn độn thôn phệ quyết, trên đỉnh đầu ngưng tụ ra thôn phệ huyết luân, nhất thời, từng luồng bị thôn phệ linh lực hướng về Tô Vũ Đồng tụ đến. Không ngừng mà hội tụ. Hội tụ, hội tụ, lại hội tụ. Từ từ, Tô Vũ Đồng thân thể bốn phía hình thành linh lực lồng khí. Tô đệ thật đúng là yêu thương đứa bé này, kẻ quỷ cơ bất đắc dĩ lắc đầu, nàng minh bạch Tô đệ ý tứ. Hai đại huyết luân điệp gia tinh thần băng thần thể, tại Tô Thần tương trợ dưới, trong nháy mắt bắt đầu trúc cơ. Võ đạo phân làm tiên thiên cảnh, trúc cơ cảnh, kim đan cảnh cùng nguyên anh cảnh. Vũ Đồng tại Tô Thần toàn lực tương trợ dưới, trong nháy mắt trúc cơ thành công, đồng thời trực tiếp ngưng tụ kim đan, vượt qua hư đan cùng thực đan, cũng đồng thời vượt qua hư anh cùng thực anh, cuối cùng ổn định tại nguyên anh cảnh. Nói cách khác, Tô Vũ Đồng tại vừa ra đời về sau, trước sau chưa tới một canh giờ, tu vi liền đã ổn định tại nguyên anh cảnh, nhìn chung toàn bộ đại lục, người nào có thể làm đến, chỉ sợ chỉ có năm đó thượng cổ thời đại có thể làm được. Tốt con mắt đẹp. Quỷ Cơ nhìn lấy mở hai mắt ra, gắt gao nhìn chằm chằm Tô Đệ Vũ Đồng, vừa cười vừa nói, người cái này nhan trị quá nghịch thiên, đợi đến nàng lớn lên về sau, không biết sẽ như thế nào kinh hãi thế tục. Tô Thần vừa cười vừa nói, người cũng không nhìn một chút là ai nữ nhi. Nhan tỷ, để Quỷ Cơ cùng ngươi biết, ta mang theo hài tử, để phụ thân nhìn xem. Ân, mau đi đi. Tô Thần theo Quỷ Cơ trong tay ôm lấy hài tử, hướng về ngoài cửa đi đến. Tô Chiến đi tới đi lui, trên mặt tràn ngập cuống cuồng, nhìn lấy nhi tử ôm lấy cháu gái, lập tức theo nhi tử trong tay nhận lấy, bất quá lại là kinh ngạc hỏi, ở nguyên anh cảnh. Ân, Vũ Đồng không chỉ có giác tỉnh tinh thần băng thần thể, càng là có được song sinh huyết luân, cho nên ta thoáng tương trợ nàng, liền trực tiếp ngưng tụ nguyên anh. Nghe đến lời này, Tô Chiến ánh mắt nhất thời sáng lên, rất là hài lòng nói ra, kì ha ha, tôn nữ của ta khẳng định không kém, chỉ là không có nghĩ đến, hội lợi hại như thế. Ngươi cái này làm cha, chẳng lẽ không chỉ biết là đưa ta cháu gái bảo bối bảo vật sao? Có chút bất đắc dĩ, Tô Thần phát hiện phụ thân vẫn là quá mức cưng chiều hài tử, lại có thế minh bạch cách bối thân. Theo càng không thế giới bên trong lấy ra tan hồn địa ngục chung, nói ra, kẻ ta nguyên thần đã thai nghén tan hồn địa ngục chung, sẽ không lại phản phệ, để Vũ Đồng dung hợp tan hồn địa ngục chung. Đuổi mau đem tới. Trực tiếp theo Tô Thần cầm trong tay qua tan hồn địa ngục chung, Tô Chiến nói ra, hài tử lưu tại ta chỗ này 3 ngày thời gian, ta cùng Long Điền huynh hội tương trợ hắn ngưng tụ thân thể. Long huyết. Không sai, ta đã cùng Long Điền huynh thương nghị qua, lấy long huyết ngưng tụ thân thể, mới có thể để Vũ Đồng thân thể đạt tới mạnh nhất, ngươi không cần quản. Nhìn lấy quay người rời đi phụ thân, Tô Thần càng ngày càng bất đắc dĩ. Tô đệ, hài tử đâu? Nhìn lấy tay không trở về Tô đệ, Quỷ Cơ tò mò hỏi. Tô Thần bất đắc dĩ cười cười, khổ sở nói, người phụ thân nói là muốn nhờ long huyết, tương trợ Vũ Đồng ngưng tụ thân thể, đến cho hắn vững chắc võ đạo cơ sở. Quỷ Cơ cũng bị chọc cười, vừa nói,